Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay, trong lịch phát sóng 20 giờ mỗi đêm, thì Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một cây viết mới, Thiên Phúc. Đây là một cây viết còn rất là trẻ. Mời mọi người nghe một cái tập truyện đầu tay của Thiên Phúc, Tội Ác Bị Lãng Quên. Nghe xong thì hãy cho Huy đánh giá về cái văn phong cũng như là cái cách viết của em ấy đã đạt được hay chưa, và có cần bổ sung cái gì hay không nhé. Và Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho Thiên Phúc cũng như những tác giả khác của kênh chúng ta. Hãy truy cập và theo dõi trang Facebook nếu như yêu mến truyện của Thiên Phúc. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả video. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Tội Ác Bị Lãng Quên, tác giả Thiên Phúc. Chương là một chàng thanh niên vừa bước qua tuổi 25. Anh là du học sinh Úc, ngành quản trị kinh doanh. 2 năm trước cha mẹ của anh mất vì tai nạn giao thông, vì vậy anh bảo lưu rồi về nước lo hậu sự. Gia đình của Dương cũng thuộc loại khá giả. Bố anh trước khi mất làm phó chủ tịch trong công ty của ông nội. Bố rất thương mẹ, cho nên khi rước bà về chỉ cho bà ở nhà thôi. Mặc dù nhà khá giả, nhưng Dương vẫn tiết kiệm tiền cho bố mẹ mà ở ký túc xá. Anh cũng ít khi về nhà mà ở lại Úc làm thêm để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. Cũng vì lẽ đó mà bố mẹ rất thường hay qua thăm anh. Sau khi họ mất, Dương tiều tụy sơ xác hẳn ra. Anh không muốn về nhà, vì về nhà là nhớ tới họ mà bật khóc sụt sùi. Mặc dù là đàn ông, nhưng đó là nỗi đau quá sức chịu đựng đối với Dương. Sau khi lo xong hậu sự của cha mẹ, anh tiếp tục bay qua Úc để học tiếp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng anh cũng ra trường. Lúc này dù muốn hay không, anh cũng phải về nhà thôi. Gia đình của Dương có truyền thống kinh doanh lâu đời. Anh phải về nước để nối nghiệp công ty cho ông nội. Anh vừa ra trường thì đã ngồi ở vị trí tổng giám đốc điều hành. Điều này đối với một người bình thường là một sự ưu ái và một lợi thế quá lớn. Hôm nay là ngày Dương đáp chuyến bay để trở về nhà. Cũng đã rất lâu rồi anh không bước chân vào đây, từ lúc bố mẹ mất. Anh sợ phải đối mặt với những kỷ niệm, nhưng anh không hoàn toàn bỏ hoang nó, mà vẫn thuê người giúp việc cũ của gia đình dọn dẹp, chăm sóc cho ngôi nhà. Người giúp việc đó là bà Nga. Bà cũng đã ngoài 50. Bà giàu làm việc trong nhà Dương đã hơn chục năm. Anh coi bà thân thiết như gì vậy, cho nên tin tưởng và không nỡ xa. Mặc dù hiện tại bà rất muốn nghỉ, mỗi lần Dương gọi về hỏi thăm, bà thường hay nói với anh: "Chừng nào cậu về á, tôi sẽ nghỉ việc. Tôi không thể làm ở đây thêm nữa. Mong cậu có thể hiểu cho tôi." Cũng phải thôi, ai lại muốn cả đời sống làm ô xin chứ. Đáng lẽ bà đã được nghỉ từ 2 năm trước, nhưng vì thương anh phải đi học xa, lại không có tin tưởng ai được. Không những thế lại còn chịu một nỗi đau mất mát quá lớn, cho nên bà mới đồng ý ở lại chăm lo cho ngôi nhà cho tới khi anh ra trường. "Dạ, con sẽ chuyển tiền tháng cuối này cho cô vào ngày mai." Lần gọi điện cuối cùng trước khi về nước, Dương đành nói trong sự buồn bã, nhưng không còn cách níu kéo dì Nga ở lại, kể cả khi anh tăng lương gấp 3, gấp 4 cho bà ấy. Ngày đầu về nước, Dương không vội tới công ty, mà đi lân la trên chiếc mô tô được nội tặng cho. Hàng giờ trên chiếc mô tô, anh không hề cảm thấy mệt, mà vẫn vặn ga như bay trên con đường vắng tanh. Mặt trời cũng đã lặn, anh muốn tranh thủ dậy nên nhanh chóng lách lên giành đường, vượt mặt chiếc xe phía trước. Nhưng không may xe của Dương lỡ quẹt phải người ta, làm cô gái điều khiển chiếc xe bị anh giành đường loạn choạng tay lái, rồi ngã lăn xuống đường. Dương hốt hoảng dừng xe lại, rồi quay lại đỡ cô gái lên. Vừa nhìn thấy anh, cô ấy đã giận dữ nói: "Nè, anh đi đứng kiểu gì vậy? Anh nhìn xe tôi đi, nó bị anh quẹt thành cái gì rồi kìa." Anh nhìn vào xe cô gái đó một hồi rồi ngước lên. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, che kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt tinh anh long lanh như biết nói. Tuy cô ấy gắt gỏng chửi rủa, nhưng Dương vẫn nhìn thấy trong đôi mắt của cô lại chứa đựng một nỗi buồn nào đó. Có vẻ như đó là một cô gái nhiều tâm sự. Tim của Dương bỗng đứng lại một nhịp. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng anh. Anh đứng hình vài giây nên không biết nói gì, chỉ có thể tạ tội trước như vậy. Tôi xin lỗi. Là vì lỗi của tôi nên tôi đưa cho em trước từ này để sửa nghe. Nếu mà không đủ, em có thể gọi lại cho tôi số này. Nói xong anh đưa danh thiếp cùng với tiền mặt, ngại ngùng chào cô gái rồi phóng về nhà. Người gì đâu mà kỳ cục quá. Cô gái chửi thầm rồi cũng thôi. Cô vừa đi làm về, xe cũng không phải của cô, mà của cô chủ nhà nơi cô thuê trọ cho mượn. Cô gái thở dài buồn bã rồi chạy tới tiệm sửa xe. Lại nói về Dương, vừa về tới nhà anh thở dài mệt mỏi. Có vẻ đồng hồ sinh học của anh vẫn chưa ổn định được. Hôm đó cũng là ngày anh ở nhà một mình. Anh chưa kịp tuyển người giúp việc mới. Anh muốn tuyển một người mà mình có thể đặt niềm tin, giao cả căn nhà cho họ chăm lo, nên không thể sơ sài được. Dương gọi điện cho trung tâm giúp việc, đặt ra yêu cầu và thỏa thuận lợi ích. Tôi muốn phỏng vấn người giúp việc đến nhà có được hay không? Dạ, quý khách có thể đến trung tâm để xem hồ sơ. Nếu mà quý khách muốn phỏng vấn họ, trung tâm chúng tôi sẽ thông báo cho họ đến để mà anh phỏng vấn. Anh bàn bạc rồi cuối cùng thống nhất ngày mai đúng 7 giờ sẽ có mặt để phỏng vấn người giúp việc mới rồi kết thúc câu chuyện. Gọi điện xong, Dương lăn ra nằm nghỉ ít phút. Nhìn đồng hồ trên tay đã 21 giờ. Đóng cổng và cửa lớn, anh dội vào trong phòng tắm. Ăn tối xong, anh liền lăn ra giường mà nghỉ ngơi. Đột nhiên có tiếng giọt nước rơi ở đâu đó vang lên. Tí tách, tí tách. Dương đang nằm trên giường thì giật mình nghe thấy. Anh tắt video trên YouTube đang mải mê coi, rồi nghe ngóng cái thanh âm ấy phát ra từ đâu. Được một hồi xác định là nó từ ở phòng tắm, Dương thắc mắc tự hỏi. Lúc nãy mình khóa chặt vòi nước lắm rồi mà. Dương đứng dậy bật đèn, vào nhà tắm kiểm tra. Anh khóa lại vòi nước một lần nữa, rồi quay trở lại giường. Xong xuôi anh quyết định tắt điện thoại cho nhanh chóng đi ngủ. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt được một hồi thì anh lại tiếp tục nghe thấy những âm thanh quái gở kìa. Tí tách, tí tách. Lại một lần nữa Dương nghe thấy tiếng nước chảy. Lần này anh không đứng dậy kiểm tra. Anh nằm trầm tư suy nghĩ. Không lẽ cái vòi nước nó bị hư? Mới đây còn xài được mà. Tự dưng Dương cũng thấy hơi sợ. Một mình nằm trong ngôi nhà to lớn này, đột nhiên anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Không những thế, ngôi nhà này cũng 2 năm chưa có người ở. Chị Nga giúp việc chỉ tới lau dọn một tuần vài buổi thôi, chứ không bao giờ ở lại. Trước kia khi còn bố mẹ, giờ họ không còn, Dương cảm thấy lạnh lẽo lắm. Anh kéo chăn tới cổ, kệ cái âm thanh quái đản đó đi, đeo tai phone nghe nhạc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng nước vẫn cứ thế trời tí tách. Có lẽ lúc này anh chưa hề biết rằng đây chỉ là bắt đầu của chuỗi ngày tháng kinh hoàng sắp tới trong cuộc đời anh. Sáng hôm sau Dương dậy rất sớm. Vì ở nhà một mình anh ý thức được rằng không lăn vào bếp thì làm gì có ăn. Cũng may dì Nga trước khi nghỉ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh một ít thức ăn nhanh. Dương lấy ra một gói mì, đổ nước nóng rồi thưởng thức. Anh cảm thấy mùi vị cũng không tệ, vui vẻ thưởng thức bữa ăn sáng đơn giản trong ngày đầu về lại quê hương. Và anh không hề biết rằng đằng sau cánh cửa khép hờ ở gần đó có một ánh mắt căm thù đang dõi theo từng hành động của anh. Chủ nhân đôi mắt kia khẽ nhếch mép cười rồi thì thầm trong miệng. Cuối cùng thì ngươi cũng quay lại. Có như thế ta mới có cơ hội khiến cho ngươi phải trả giá cho những gì bố mẹ ngươi đã gây ra. Lời nói vừa dứt, Dương cũng vừa ăn xong. Đột nhiên anh thấy lạnh, da gà da vịt đua nhau nổi hết cả lên. Lúc này trên người Dương chỉ mặc chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh. Anh xoa xoa bắp tay với cái áo vest gần đó rồi đến công ty gặp ông nội để sắp xếp công việc trước khi chính thức vào nhận chức. Sau khi bàn bạc với nội xong xuôi, dẫn trên con xe mô tô, Dương phóng nhanh đến trung tâm người giúp việc, mà anh đặt hẹn tối hôm qua. Vừa bước vào thì Dương đã thấy ngay một cô gái đang ngồi ở ghế chợ. Trông cô nhỏ nhắn, ăn mặc lịch sự. Với ngoại hình đó anh nghĩ rằng cô vẫn còn đang là sinh viên. Nhưng bất giác nghĩ tới thời gian mình còn đang đi du học, anh cũng lăn xả đi làm thêm, cố gắng tiết kiệm chi phí để ba mẹ không cần phải lo nhiều. Nhưng không ngờ cha mẹ lại bỏ anh mà không có một lời từ biệt như vậy. Sự trùng hợp này làm Dương có chút cảm động và đồng cảm. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác muốn giúp đỡ. Anh tiến lại gần định hỏi thăm cô thì một nhân viên đã đến tiếp đón anh. Dạ, quý khách cần gì ạ? Dương lịch sự đáp. À, tôi có đặt hẹn gặp phỏng vấn giúp việc cho tối hôm qua đó. À, dạ, quý khách đợi một lát. Một hồi sau cô nhân viên nói tiếp. Mời quý khách vào phòng bên kia đi, chúng tôi sẽ dẫn người tới để cho anh phỏng vấn. Vừa nói, cô nhân viên vừa chỉ vào một căn phòng ở phía xa xa. Đi qua cô gái đang ngồi chờ, nhưng vẫn băn khoăn không biết cô ấy đến để xin việc hay đến vì việc gì. Nhưng cũng chỉ là một người lạ, không có duyên thì cũng đành chịu thôi. Vừa vào bàn phỏng vấn, anh phỏng vấn liên tiếp nhiều người. Nam có, nữ có, già trẻ có đủ. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng cho họ ở cùng nhà, vì vẫn cảm thấy không đủ tin tưởng. Một lúc sau thì cô gái bên ngoài bước vào, ngồi trên chiếc ghế trước mặt anh, rồi trịnh trọng tự giới thiệu. Nói xong cô đưa hồ sơ cho anh. Nghe giọng nói đó, Dương có chút quen quen. Im lặng một hồi anh mới ngạc nhiên thốt lên. À, anh nhớ rồi, em là cái người bị anh quẹt xe hôm qua phải không? Dạ, em xin lỗi, nếu như hôm qua có lỡ lời. Cô chưa nói hết câu, Dương đã giơ tay cản lại. Đôi mắt anh vẫn nhìn vào hồ sơ rồi lạnh lùng nói. Em yên tâm đi, tôi không vì chuyện đó mà làm khó em đâu. Em cũng không cần xin lỗi tôi, đó là lỗi của tôi mà. Dương đọc qua hồ sơ thì thoáng ngạc nhiên. Cô gái tên là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1999. Theo tính toán thì cô ấy chỉ vừa ra trường thôi, tại sao lại tới đây xin việc này chứ? Ủa, sao em lại chọn công việc này? Theo tính toán của tôi đó, thì có lẽ em vừa ra trường. Em học ngành gì? Tốt nghiệp bằng như thế nào? Sao không thấy ghi trong này gì? Em nghỉ học đại học giữa chừng vì chuyện gia đình á, nên bây giờ em chỉ đi làm thêm để trang trải cuộc sống thôi. Dương đã hiểu ra, cuộc sống mà, mỗi người mọi cảnh, đâu phải ai cũng may mắn như anh. Vừa ra trường đã ngồi ở vị trí cao điều hành một công ty lớn. Với anh thì chiến trường là thị trường kinh tế, còn với cô gái này thì lại khác. Em biết gì về làm việc nhà? Trước kia đã làm qua chưa? Em đã dọn dẹp qua khách sạn, nhà hàng, tiệm cà phê rồi. Em đã làm công việc dọn dẹp được hơn một năm rồi đó. Có vẻ như cô gái này vất vả nhiều quá. Dương nghĩ thầm, tự nhiên anh thấy thương, muốn giúp đỡ cô. Thế cho nên cũng vì thế mà đặt lòng tin ở người con gái này một lần. Nghe tin được duyệt qua, cô gái vui mừng nói. Em cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng làm tốt hết sức có thể. Thấy cô thật thà nhiệt tình, Dương cũng yên tâm. Anh gửi phí dịch vụ và để lại giấy hẹn cùng địa chỉ công ty ở bảng tiếp tân. Về phần của Thảo, ký hợp đồng xong cô nhận địa chỉ và lịch hẹn. Hồi lâu sau cô mới bước ra khỏi trung tâm, gương mặt vui vẻ lắm. Cô mừng vì nhận được công việc đã thuận lợi, còn lương cao, có nhà ở, ăn uống cũng không phải lo. Mặc dù cảm thấy lo lắng khi phải ở xa, và cũng có một chút sợ vì là thân con gái, đã vậy trước đó còn chửi cho người ta một trận. Nhưng nghĩ tới cơm áo gạo tiền, cô cũng đành nhắm mắt cho qua. Không biết người ta có chèn ép mình không ạ? Thảo suy nghĩ trong đầu, nhưng mong là mọi chuyện êm xuôi. Nhìn địa chỉ công ty trên giấy cách nhà hơn chục cây số, cô khẽ thở dài. Ngồi trên xe buýt, Thảo thấy mông lung trong lòng, bất giác nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay. 3:30 chiều, sau khi xuống xe buýt, Thảo nhanh chóng tìm được địa chỉ và hiện tại cô đang đứng ở trước công ty của Dương. Chết rồi, trễ giờ rồi. Thảo lấy điện thoại và gọi ngay vào số điện thoại ghi ở trên giấy. Alo. Dạ, có phải anh là người sáng nay tới tuyển giúp việc không ạ? Em là Thảo nè. À, giờ mới tới sao? Trễ hẳn 30 phút rồi đó. Em ở đó chờ tôi giúp. Nói xong, Dương cũng tự công ty bước ra. Vẫn là cái phong độ điềm tĩnh trưởng thành đó. Anh bước lên con xe ô tô. Lần này anh không giữ cái mặt cứng nhắc lạnh lùng nữa, mà cười rạng rỡ nói. Đứng đó làm gì? Cậu mau lên xe đi. Thảo ngớ người ra, tim cô đập lên liên hồi vì nụ cười rạng rỡ của Dương. Cô không nghĩ anh sẽ đích thân chở mình, lại còn bằng chiếc xe đắt tiền như vậy nè. Thảo vâng dạ rồi nặng nhọc leo lên xe. Nè, đưa hành lý đây. Dương đưa tay lấy hành lý của Thảo rồi để ở trước xe. Bám chắc vô đó. Vừa nói xong, anh rồ ga phóng nhanh, làm Thảo giật mình mà nhoài người tới trước, xém tí nữa ngã vào lưng của anh. Dương cho xe dừng lại trước một siêu thị lớn. Thảo xuống xe, đứng ở ngoài để Dương vào trong mua đồ. Ờ, sao còn đứng đây? Em chờ anh đây được rồi. Tôi thuê em làm gì? Ông phải về giúp việc nấu ăn cho tôi sao? Dương tiến tới chỗ Thảo đang đứng rồi kéo tay cô đi. Thảo lo lắng nhìn cái vali của mình ở trên xe Dương. Hành lý. Ê, không có ai lấy đâu, mất tôi đành cho. Mua đồ xong thì cũng hơn 4 giờ chiều, Dương chở Thảo về nhà. Thảo không nghĩ là nó sẽ to như vậy. Vào bên trong, Dương ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách rồi nhẹ nhàng nói. Em ngồi xuống trước đi. Bây giờ chúng ta phải thẳng thắn với nhau rồi mới bắt đầu công việc được. Thảo cũng khép nép ngồi xuống. Dương nói vào vấn đề chính luôn. Nhà này chỉ có mình tôi ở thôi à. Bố mẹ tôi đã mất 2 năm trước rồi. Em đến đây thì cứ làm công việc nhà. Việc gì không phải phận sự của em thì đừng có đụng tới. Mọi thứ trong gia đình tôi sắm đầy đủ hết. Từ ngày mai em có thể bắt đầu làm việc. Ban ngày tôi tới công ty. Lịch trình của tôi cũng không ổn định, cho nên có thể về bất cứ lúc nào. À, tôi tên là Dương. Cứ gọi là anh Dương được rồi. Không cần quá kiên nể. Dù gì cũng sống chung mà. Cuối tháng nếu em thích về thì về, nhưng mà hôm sau phải lên liền. Không thì em cứ ở lại đây. Bao nhiêu ngày nghỉ thì tới lúc đó tôi sẽ trả thêm cho em. Ừ, vậy nghe. Tôi hơi mệt rồi. Đúng rồi, suýt quên nè. Nếu mà tủ lạnh hết đồ thì nói với tôi. Tôi sẽ đưa tiền để cho em đi mua. Em hiểu hết chưa? Dạ, em hiểu rồi. Ừ. Giờ thì sắp xếp thức ăn vô tủ lạnh đi. Bữa nay cũng chưa phải làm gì. Tôi đóng cửa rồi dọn hành lý của em lên phòng. Dương nói xong thì ra ngoài đóng cửa chính, kéo hành lý, bước lên cầu thang để đồ của Thảo ở cái phòng trống trên đó. Phòng của Thảo là phòng dành cho khách, trước giờ đều dùng để cho khách qua đêm. Nhà anh có rất nhiều phòng, chung quy trên lầu có 4 phòng. Phòng đầu tiên là phòng của bố mẹ anh khi xưa, rồi tới phòng của ông bà nội. Lâu lâu có dịp họ mới lên nhà chơi. Đến phòng của anh, rồi phòng của Thảo. Tầng tiếp theo là chỗ cúng bái gia tiên. Mẹ anh hay lên đó để cúng bái và cầu nguyện cho gia đình. Dưới bếp cũng có một căn phòng. Phòng đó để đồ không dùng đến nữa, cũng coi như là phòng kho. Trước giờ anh không vào đó nhiều, cho nên cũng không quan tâm là mấy. Sắp xếp đồ trong tủ lạnh xong, Thảo nấu ngay đồ ăn cho buổi tối. Giống dĩ từ nhỏ đã không có mẹ, sống một mình với bố, nên cô đều nấu ăn một mình, tay nghề cũng không tồi. Lại nói về Dương, anh mang đồ lên phòng rồi tắm. Tắm xong anh nằm trên giường nghỉ mệt, thì đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên. Anh vội chạy xuống thì nhìn thấy máu. Anh tiến tới hốt hoảng cầm lấy ngón tay đang chảy máu của Thảo. Nè, em làm gì mà chảy máu gì? Em đang cắt trái cây thì lỡ trúng tay á. Cũng may là không có nặng đó. Nói xong anh lấy hộp sơ cứu, lựa ra băng cá nhân rồi dán cho cô. Ở đây cũng có một cái hộp sơ cứu, sau này có bị cái gì thì cứ lấy mà dùng nghe. Dạ, vết thương không có nặng đâu, cảm ơn anh. Thảo ngại ngùng đỏ mặt rồi làm tiếp công việc của mình. Dương cũng cất đồ rồi ngồi vào bàn ăn. Bây giờ cũng 5 giờ rồi, em lên tắm rửa rồi xuống cơm đi. Phòng em ở cuối lầu 2 đó. Thảo dừng tay, trón trén bước lên lầu. Cô vào phòng đóng cửa, chui nhanh vào trong phòng tắm. Vội nước vẫn chảy róc rách, bên ngoài lại chẳng có một ai. Trong căn nhà to lớn chỉ có 2 con người, mà mỗi người lại ở một nơi. Điều đó làm cho con quỷ ẩn nấp bao nhiêu năm có cơ hội xuất hiện ra. Thảo đang tắm thì đột nhiên một cái bóng đen vụt qua, vén tấm màn. Cô thấy đó là một người phụ nữ đứng trước cửa, xõa tóc, đang áp sát hai bàn tay đen kịch vào cửa kính. Toàn thân Thảo lạnh toát, chân tự động lùi một bước đi. Cô dụi mắt để chắc chắn là mình không bị ảo giác. Được một hồi cô mở mắt ra thì không thấy gì nữa. Cô nghĩ mình mệt chỉ đi đường dài, vội với lấy chiếc khăn tắm ở gần đó quấn quanh cái thân thể đang ướt sũng. Lúc bấy giờ có tiếng bước chân ở bên ngoài. Thảo cúi xuống lắng tai thì lại không nghe thấy nữa. Cô nghĩ cô chủ lên tìm nên lắp bắp nói: Anh Dương à, cứ xuống lầu đi, em xuống liền. Dĩ nhiên không ai trả lời. Bên ngoài chỉ là tiếng gió vi vu đập vào khung cửa sổ. Bây giờ lại là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đều đặn khiến cho Thảo nổi hết da gà. Cô cố giữ bình tĩnh, nhìn vào khe hở bên dưới thì chẳng thấy có cái gì. Bên ngoài chỉ là một màu đen kịt mà thôi. Không còn tiếng nước chảy, cũng không còn tiếng gió. Bây giờ không gian trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Duy nhất thứ âm thanh còn sót lại là tiếng thở dồn dập của Thảo. Thấy bên ngoài yên ắng, cô nhẹ nhàng mở cửa ra. Tiếng bản lề kèn kẹt làm cho Thảo trợn cả da gà. Bên ngoài không biết từ bao giờ mà bóng đèn đã tắt đi. Không gian giờ chỉ là một màu đen. Thảo lần mò tìm công tắc điện thì đột nhiên một bàn tay lạnh buốt chạm vào tai cô. Cô sợ tới run người, định bụng hét lớn lên thì bàn tay ấy biến mất đi. Thay vào đó lại đặt trên bờ vai đang ướt sũng của Thảo. Cô nhìn qua, cái bàn tay trắng bạch như tượng sáp. Tim Thảo như bị bóp nghẹn lại. Nó đập lên liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đứng chết chân tại chỗ, trong đầu thầm cầu khấn: Cứu con lại Phật, lại trời lại Phật. Tiếng cười thỏ thẻ truyền vào tai của Thảo. Lúc này cô chỉ biết nhìn thở, không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt. Bàn tay trắng bệch mơn mởn tiến tới gần cổ cô như định bóp chặt lấy. Thảo tưởng đâu mình sẽ chết thì một giọng nói cất lên đằng sau cánh cửa đang đóng chặt. Thảo à, xong chưa em? Sao lâu vậy? Thảo muốn trả lời nhưng lúc bấy giờ cô không nói ra được bất cứ một âm thanh nào. Được một hồi thì Dương vội vã hỏi tiếp: Nè, em sao chứ? Em không trả lời là tôi vô đó nghe. Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt Thảo. Cô như được giải thoát, chân mềm nhũn như thể chạy cả một đoạn đường dài. Thảo yếu ớt quỵ xuống. Tiếng nói của Dương như cuốn Thảo khỏi cái chết. Cô ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ ửng mà thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay trắng bệch lạnh lẽo đó cũng biến mất từ lúc nào. Dương mở cửa ra thì vội quay mặt đi, lắp bắp ngại ngùng mà nói: Thảo, tôi không có ý. Em mặc đồ trước đi, tôi chào bên ngoài. Thân là một thằng đàn ông mới lớn, nhìn thấy một cô gái co tro ngã xuống sàn, trên người chỉ là một cái khăn tắm quấn ngang hờ hững. Dương vừa nhìn thấy đã bối rối. Trong lòng anh lúc đó nóng như lửa đốt, nhưng anh vẫn quay mặt đi hướng khác rồi chờ ở ngoài cửa. Thảo bổn trũng cố đứng dậy mặc đồ rồi mở cửa đi ra. Dương đang ở ngoài chợ, thấy Thảo bước ra rồi lao thẳng xuống cầu thang. Bản thân cô lúc đó chưa thể bình tĩnh lại được gì, vẫn cảm thấy trong ngôi nhà này có một cái gì đó rất kỳ quái. Thảo à, em sao vậy? Dạ em không sao, cảm ơn anh. Như vậy mà không sao gì nữa? Sao em bật đèn lên? Thảo im lặng một hồi, băn khoăn là có nên kể cho Dương hay không. Thì cô sửng sốt vì một cái thớt đầy máu đang nằm ở trên bàn. Anh Dương, sao cái thớt? Anh đang làm mấy con cá đó mà. Ngập ngừng một hồi, Dương lo lắng hỏi tiếp: Nè, em sao thiệt chứ? Em không sao. Nãy chân bị chuột rút nên mới ngã thôi. Chưa kịp mở đèn thì mở cửa rồi. Vậy tí nữa em lấy dầu tự xoa bóp chân cho đỡ nhất nha. Thấy Thảo gật đầu, Dương cũng không hỏi thêm. Anh thích ăn cá nên tự làm rồi chiên lấy mấy khúc. Xong xuôi, Thảo dọn cơm và thức ăn ra bàn. Cả hai cứ thế dùng bữa trong im lặng. Về phần Dương, khác với ngày đầu về nước, anh cảm thấy hôm nay thật ấm áp. Có lẽ vì trong nhà có thêm người, Dù cả hai không nói với nhau nhiều, nhưng có người bên cạnh lúc này cũng thật là tốt. Anh vẫn thản nhiên ăn, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ trên môi. Còn Thảo thì lại đang sợ. Cô cúi gằm mặt xuống, ăn một cách chậm rãi. Tay cô cầm đũa vẫn đang trung lên. Có lẽ vì còn dư âm cái chuyện vừa xảy ra trong phòng ngủ. Thảo giống là một người không hề tin trên đời có sự tồn tại của ma. Cho đến hôm nay, cái cảm giác lạnh sống lưng, cổ họng nghẹn cứng, chân không cử động được, nghĩ lại khiến cho cô nổi da gà tới mấy lần. Đang trầm tư, Thảo giật mình ngước lên bởi tiếng gọi lớn. Thảo, Thảo à. Dương gọi cũng đã ba lần rồi thì Thảo mới ngước lên nhìn anh. Thấy cô có vẻ mệt mỏi, Dương cũng không trách, chứ nhẹ nhàng nói. Em ăn cơm xong thì lên tầng 3, có chuyện phải làm. Ăn cơm xong, Thảo rửa chén, đóng cửa ngoài cửa trong, rồi mới lên tầng 3 như cậu chủ dặn. Lên tới nơi thấy cậu chủ đang thắp nhang, chắp tay khấn vái rồi lẩm bẩm trong miệng. Thấy Thảo, anh nói. Nè, em quỳ xuống thắp nhang đi. Nếu là tới đây giúp việc nhà, không bố mẹ anh lại dậy đó. À mà chân em khi nãy bị chuột rút, có quỳ được không? Dạ được. Thảo làm theo rồi cũng quay về phòng. Nằm trên giường, cô băn khoăn suy nghĩ, liệu ngôi nhà này thực sự có ma hay sao? Mọi thứ trong căn nhà u ám khác thường, phải chăng vì thế mà cậu chủ mới thuê người làm xa để họ không biết sự tình gì hay sao? Nghĩ ngợi là như vậy, nhưng cô vẫn cố nhắm mắt, ít ra cũng phải ngủ để ngày mai còn làm việc chứ. Lại nói về Dương, từ nhỏ anh đã được mẹ dạy về việc cúng bái, đọc kinh Phật và cầu xin gia tiên phù hộ cho gia đình. Mẹ anh là một người tin vào thế giới tâm linh, nên có lẽ vì thế mà anh cũng bị ảnh hưởng. Dù anh được tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây nhiều năm và cũng có suy nghĩ theo lối tân tiến khoa học, nhưng anh vẫn không bài trừ những thứ thuộc về tâm linh. Điển hình là trên cổ của anh luôn đeo một miếng bùa hộ thân. Nó là thứ mà mẹ anh dặn rất kỹ, là nhất định phải mang trong người để đề phòng tai nạn hay trắc trở khi đi du học. Lại nói đây là ngày thứ hai Dương ở Việt Nam. Phải vài ngày nữa, đồng hồ sinh học của anh mới có thể ổn định được. Nên Dương vẫn cảm thấy mệt mỏi lắm. Chưa kể đến ban ngày, anh còn phải chạy tới công ty, rồi tới trung tâm giúp việc. Nên vừa nằm xuống, Dương đã chìm vào giấc ngủ sâu. Năm giờ sáng hôm sau, Thảo đã dậy. Được Dương chỉ dẫn, cho nên ngày đầu tiên cô làm việc cũng thuận tay lắm. Sáng ra cô phải lấy cái áo khoác dày mặc lên người, bởi lẽ trong nhà này sáng sớm lạnh lắm, phải gọi là lạnh đến thấu xương. Da gà da vịt nổi lên cả đống, mặc dù cửa nẻo đã đóng kín. Không gian ở đây cũng vậy, mang trong mình một màu âm u xám xịt. Nghĩ là sáng sớm mặt trời chưa lên, lạnh là chuyện thường, cho nên Thảo cũng không lo lắng nhiều. Một tuần sau đó mọi thứ vẫn như vậy. Lúc này Thảo mới thấy thoải mái hơn với mọi thứ, cũng đã quen với cái cảm giác lạnh lẽo, yên ắng trong nhà này. Cho nên cô quên bén đi cái chuyện xảy ra trong phòng tắm vào ngày đầu tiên cô bước chân tới đây. Sáng hôm đó là một ngày hiếm hoi Dương dậy sớm. Ngày nào cũng phải 8 giờ anh mới dậy. Anh thường không ăn sáng ở nhà mà đi ngay tới công ty. Hôm nay Dương dậy sớm nên thảnh thơi lắm, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tươm tất rồi xuống nhà bếp. Thảo đang làm công chuyện, thấy anh thì ngạc nhiên hỏi. Bữa nay anh ăn sáng ở nhà hả? Nay dậy sớm nên ăn ở nhà. Em ăn chưa? Em ăn rồi, để em dọn thức ăn ra cho anh. Nói xong Thảo xới cơm rồi dọn ra cho Dương. Trong lúc Thảo đang tất bật thì cánh cửa phòng kho khép hờ cạnh đó bị cơn gió thổi qua, làm cho nó mở hẳn ra. Cơn gió lạnh đến thấu xương, nó lướt qua tạo ra thứ âm thanh như tiếng khóc thét, làm cho Dương chợt nổi hết da gà. Anh húp một ngụm canh nóng cho đỡ lạnh. Dương nhìn xung quanh, thấy căn nhà sao lại xám xịt như thế này mà anh chẳng bao giờ để ý thấy. Mà anh không cảm nhận thấy cũng đúng thôi. Cả ngày ở công ty, về tới nhà chỉ ăn tối qua loa rồi đi ngủ. Dương không có thời gian để tâm vào thứ gì nữa cả. Phải cho tới hôm nay, khi mọi thứ ở công ty được giải quyết tạm ổn, anh không tăng ca, nên mới có sức mà dậy sớm, thảnh thơi ăn sáng ở nhà. Đang nhìn quanh thì Dương chợt sững lại khi thấy một cặp mắt đỏ ngầu đang chằm chằm nhìn mình. Dương nhìn lại thật kỹ, cặp mắt ấy nằm ở trên một khuôn mặt đen kịch. Khuôn miệng của nó nở ra một nụ cười đầy hả hê, quỷ dị. Mặt Dương trở nên tái nhợt, miệng lắp bắp, trán toát mồ hôi hột ra. Thảo à, em có thấy gì trong cái phòng kho kia không? Thảo đang rửa đống chén sáng nay mà cô ăn, thì quay lại nhìn về hướng Dương chỉ. Nhưng cô không thấy gì, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Quay lại, lúc này đôi mắt đó biến đi đâu rồi? Nghĩ rằng bản thân bỏ ăn sáng quá nhiều cho nên sinh ra ảo giác, Dương cho qua rồi cũng tới công ty như thường lệ. Lại nói về Thảo, khi Dương đi rồi, cô tiếp tục làm những công việc lặt vặt trong nhà. Chỉ toàn là những việc không tên, nhưng căn nhà quá rộng lớn, làm mãi cũng chẳng xong. Lúc đang lao cầu thang, nghe thấy tiếng điện thoại trên phòng của cậu chủ. Thảo dừng tay, đi lên đứng trước phòng của Dương. Cô hơi chần chừ một lúc, sợ cậu chủ mắng vì tự tiện. Nhưng Thảo lại nghĩ lỡ có chuyện gì gấp, cho nên cô mạnh dạn mở cửa vào bên trong. Nghe thấy tiếng chuông phát ra từ trong phòng tắm, cô vào lấy rồi bắt máy nghe. Alo. Tiếng Dương phát ra từ đầu dây bên kia, Thảo nhanh nhẹn đáp. À, cậu chủ, cậu để quên điện thoại hả? Ờ đúng rồi. Nè, cậu bán lên công ty giúp tôi nghe. Dương hỏi, nhưng rồi không có ai trả lời nữa, mà thay vào đó là tiếng thét thất thanh của Thảo vang lên. Điện thoại cũng vì thế rơi xuống, tắt liệm đi. Thảo nhìn thấy ở trong gương, phía sau mình là một người phụ nữ tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, làn da tím tái nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt Thảo lúc này tái mét cắt không còn giọt máu, tim đập lên liên hồi, cả người rung lên. Nhưng cô vẫn còn thần trí mà chạy ra khỏi đó. Thấy Thảo toan chạy đi, người phụ nữ kia nhếch mép cười. Ngươi nghĩ ngươi sẽ chạy được hay sao? Nói xong bà ta kéo mạnh tóc của Thảo. Cô chỉ biết van xin tha mạng và cố vươn tay giữ lại mái tóc đang bị bà ta tàn nhẫn kéo đi. Một lúc sau thì người đàn bà kia dừng lại, dùng bàn tay nhợt nhạt trắng bệch của ả bóp lấy cổ của Thảo, ép cô vào sát tường. Bàn tay của bà ta lạnh tới thấu xương. Mùi hơi từ người bà ta xộc vào khứu giác của Thảo, cái thứ mùi như xác chết bị phân hủy. Thảo ngỡ bản thân sắp chết tới nơi, thì bà ta nói bằng cái giọng trầm thấp như vọng về từ địa phủ âm ti. Người biết tại sao ngươi phải chết hay không? Thảo lắc đầu tỏ vẻ không biết. Từ đôi mắt của cô chảy ra những giọt nước mắt bất lực và hoảng loạn. Đôi môi cô lắp bắp cầu xin tha mạng, nhưng cô đã bị người đàn bà kia bịt miệng lại. Bà ta nói tiếp. Không cần biết mày là ai, nhưng hễ dính tới cái gia đình này thì đều phải chết cả. Bà ta bóp chặt cái cổ thon nhỏ của Thảo, nhấc cô lên định kết liễu đi, thì đột nhiên cánh cửa phía sau mở ra. Đó là Dương. Dương vừa vào thấy Thảo từ trên không trung rơi thõng xuống, cả người nhợt nhạt hẳn ra. Cô thì lạnh buốt trung lên vì cơn sợ. Dương hốt hoảng hỏi có chuyện gì, nhưng Thảo không đáp, chỉ nhắm nghiền đôi mắt nằm gọn trong lòng anh. Dương nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. May thay mọi thứ vẫn ổn, nhưng trên cổ của Thảo vằn lên những chốn tay như bị ai đó bóp chặt vậy. Thảo nhập viện, cô nằm trong phòng hồi sức vì vẫn còn hôn mê. Cũng không lâu sau thì cô tỉnh lại, thấy Dương ngồi bên cạnh. Thảo vươn tay tới như muốn nói điều gì đó. Thấy thế, Dương kề tai sát lại, cố lắng nghe giọng nói yếu ớt của cô. Nhà anh có ma thật đó, hãy tin em. Nó nói hệ liên quan tới gia đình anh thì đều phải chết cơ. Nghĩ là Thảo đang bệnh, tâm trí chưa ổn định, Dương đắp chăn cho cô rồi khẽ nói nhẹ nhàng bên tai. Em mệt nhiều rồi, nghỉ ngơi trước đi. Chăm sóc và mua thức ăn cho Thảo xong, Dương về nhà vì ngày mai còn phải đến công ty. Tối đó một mình anh ở nhà thì cảm thấy lạnh lẽo cô đơn lắm. Căn nhà vẫn u ám xám xịt, Dương cũng cảm thấy có cái gì đó rất lạ, nhưng anh đều cho là ảo giác. Nằm trên giường, anh gác tay lên trán, lòng bồn chồn không yên suy nghĩ những chuyện của Thảo kể từ khi còn ở bệnh viện. Dương nửa tin nửa ngờ, anh nghĩ có khi nào Thảo tự tưởng tượng ra, cũng có thể do cô suy nghĩ quá nhiều mà thần hồn nát thần tính. Đèn bên trong phòng đột nhiên nhấp nháy, cửa sổ đã được đóng chặt đột nhiên bung ra, như thể có ai giật mạnh. Cơn gió từ bên ngoài trích lên nặng nề, phát ra những tiếng giống như đút sáng vậy. Tiếp sau đó, một con mèo hoang từ gầm giường nhảy ra, kêu lên oe oe hệt như tiếng đứa bé khóc. Dương nhăn mặt thấy kỳ lạ, từ khi nào mà trong nhà anh lại có một con mèo đen như vậy? Đèn trong phòng thì cứ nhấp nháy liên tục rồi tắt liệm đi. Dương vội lấy điện thoại, bật đèn flash lên, đi đến đóng cánh cửa sổ. Con mèo lúc này đã biến đi đâu mất. Anh bật công tắc điện, nhưng bật mãi mà không lên. Nghĩ là có trục trặc gì đó, Dương xuống tận hầm kiểm tra cầu dao, thì bây giờ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Một tiếng khóc kỳ quái như phát ra từ mọi hướng. Lúc này anh biết Thảo đã nói đúng, trong căn nhà anh thật sự là có ma rồi. Thế mà từ trước tới giờ anh chỉ nghĩ là do mình tự tưởng tượng mà ra. Dương trùng mình chạy lên phòng một cách nhanh chóng, rồi kéo chăn trùm kín đầu lại. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Dương nằm trên giường, tim đập lên liên hồi như đánh trống. Căn phòng của anh vẫn tối đen như mực. Tiếng mèo kêu đâu đó lại văng vẳng lên. Tiếng khóc than dưới bếp thì lương phát ra, làm cho anh cảm thấy như sắp tắt thở đi. Đột nhiên có tiếng bước chân đều đều bước lên cầu thang, từng nhịp, rồi dừng trước phòng của Dương. Bên ngoài cánh cửa phòng có tiếng cười khúc khích phát ra. Tim Dương như bị bóp lại, đập liên hồi, cả người anh nặng trịch, tay chân không thể nhấc lên được. Dương nhắm nghiền đôi mắt, coi như không nghe thấy gì. Tưởng cứ vậy là sẽ yên ổn, nhưng không. Chiếc giường bỗng nhún xuống, như thể có ai đó vừa nằm lên. Người nào đó trở mình rồi leo lên người của Dương. Cơ thể anh đột nhiên cứng đờ như một khúc gỗ. Anh giãy giụa một hồi nhưng không có tác dụng gì cả. Một giọng nói trầm thấp phát ra trước mặt. Dương vẫn không dám mở mắt ra. Anh không muốn thấy cái thứ kinh tởm đó, vì anh biết đó chắc chắn không phải là người. Đã đến lúc người nên chết để trả nghiệp thay cho cha mẹ rồi. Giọng nói phát ra làm cho Dương nhận biết ngay đây là một người đàn bà. Tim Dương đập lên thình thịch, da gà nổi lên, người lạnh buốt đi. Người đàn bà kia dùng bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ Dương. Anh nghĩ mình sắp tôi đời, thì bên tai lại nghe văng vẳng tiếng kêu thất thanh rất quen thuộc. Dương, Dương à, dậy nhanh lên, đừng có ngủ nữa. Là giọng của nội sao? Vậy là sao chứ? Dương mở mắt ra thấy trời đã sáng. Trên chiếc giường rộng lớn, nội đang ngồi nhìn anh lo lắng. Dương lúc này mới nhận ra là mình đã nằm mơ. Anh tỉnh dậy mà cả người toàn mồ hôi lạnh, trán nóng như lửa. Anh không nghĩ rằng mình lại sợ đến phát sốt đi. Dương ho lên khụ khụ, quay qua hỏi nội. Bà nội, sao bà tới đây? Thằng nhỏ này, nội tới thăm mày không được hay sao? Về cả tuần cũng không thèm đến thăm thăm một lần nữa. Bà nội của Dương tên là Hạnh. Bà rất thương anh. Hễ Dương thích cái gì, bà sẽ sắm ngay cho. Hôm nay bà ở nhà mà trong lòng thấy thấp thỏm. Nghe báo lại là người giúp việc của Dương bị ngất đi. Bà vốn đã muốn tới thăm cháu mình một chuyến. Bà đi xem quẻ và được tin cháu mình đang gặp vận đen. Bà Hạnh là một người tin vào thế giới tâm linh giống như mẹ của Dương. Thấy điềm báo thì bà tức tốc chạy xuống nhà của Dương ngay. Vừa tới thấy căn nhà tối đen như mực, như thể không có sự sống. Bà lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng vào nhà, thì thấy Dương đang nằm co giật trên giường, cả người lạnh lẽo, mồ hôi toát ra ướt cả cái áo phông mà anh đang mặc. Ai, thôi để bà lấy thuốc cho mày uống, chắc sốt rồi đó. Để bà lấy luôn cho mày ly nước nữa. Nói xong bà để tay lên trán của Dương xem có nóng hay không, rồi toan đứng lên thì bị anh cản lại. Nội à, nội có biết căn nhà này có cái gì không bình thường hay không? Bà Hạnh nghe Dương hỏi thì ánh mắt thoáng một chút thảng thốt, nhưng rồi bà lập tức lấp liếm nó đi. Cái nhà này làm gì mà không bình thường chứ. Sự kỳ lạ của bà không qua được mắt của Dương. Anh nghiêm giọng hỏi: Bà nội, bà giấu con chuyện gì phải không? Con nói gì vậy? Nội có giấu gì mày đâu. Con biết căn nhà này chắc chắn có cái gì bất ổn. Nội đừng có giấu con nữa. Con lớn rồi, con có quyền được biết chứ. Thôi, đừng có suy nghĩ lung tung, mai hẳn tính tiếp. Bà Hạnh nhẹ nhàng đắp chăn cho Dương rồi bước ra khỏi phòng. Dương nhất quyết không chịu thua. Anh nói lớn: Con chỉ muốn biết rốt cuộc gia đình mình có chuyện gì mà những hồn ma đó lại xuất hiện như vậy. Còn điều gì có liên quan tới cha mẹ của con sao? Bà Hạnh khựng lại, thảng thốt hỏi: Con thấy hồn ma sao? Dương biểu tình rất nghiêm túc và khẩn trương. Con đã sắp chết vì nó, chẳng lẽ bà muốn giấu con thêm nữa hay sao? Bà Dương thấy như thế cũng động lòng trắc ẩn, nhưng bà vẫn không muốn kể, không muốn cho cháu mình biết những thứ không sạch sẽ. Bà im lặng không nói gì rồi rời đi. Dương thấy nội như vậy, hiểu là bà không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Anh lấy mấy viên thuốc sốt xuống tận một rót nước rồi uống một cách nhanh chóng. Anh chưa muốn chết vì bệnh, anh còn phải biết chuyện gì đã và đang xảy ra với gia đình của anh. Thấy ông nội đang ngồi ở phòng khách với chiếc điện thoại trên tay, Dương tiến tới bên cạnh ông rồi nhẹ nhàng hỏi: Ừ, bà nội đâu rồi? Không phải bà mày ở trên đó sao? Ờ, dạ, có lẽ bà vô phòng nghỉ rồi. Dương cười nhẹ gãi đầu, tỏ vẻ mọi chuyện vẫn bình thường. Ông à, trước kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhà mình có chuyện gì không sạch sẽ hay sao? Cái này mày nên hỏi bà mày sẽ hợp lý hơn đó. À, còn có cô giúp việc mà mày thuê lúc đi học nè, bà ta có lẽ sẽ biết cái thứ mà mày muốn biết. Dương vâng dạ rồi lấy chiếc xe mô tô mà phóng đi. Nghe tiếng xe, bà Hạnh từ trên phòng chạy xuống, tay đang cầm ly nước với mấy viên thuốc hạ sốt, rồi quát lớn: Nè ông Tuấn, ông nói gì cho thằng Dương rồi sao? Tôi không có rảnh mà lo chuyện của bà cháu hai người. Ông Tuấn nói xong rồi bỏ về phòng. Hôm nay ông bà quyết định sẽ nghỉ ở lại đây một đêm. Lại nói về Dương, anh vừa đi vừa âu sầu ủ rũ. Ngoài trời đang đổ cơn mưa, giống như bồi thêm cho nỗi lòng của anh vậy. Dương chán nản, anh là thành viên trong gia đình, lại chẳng biết gì như thể một người lạ. Bản thân vì bố mẹ mất mà suy sụp đi, phải qua điều trị mới có thể ổn định. Cùng với việc anh mơ thấy ác mộng hôm nay, trong lòng anh thấy phải chăng anh sinh ra là đã sai? Mọi người chỉ muốn anh cứ tồn tại mà không biết cái gì hết hay sao? Tất cả mọi thứ anh làm đều không phải là những thứ anh thích. Kể cả việc học, việc kế thừa cái gia sản đồ sộ của gia đình cũng không. Và cả việc anh chấp nhận rời bỏ cha mẹ đi du học cũng không. Trong đầu Dương tự nhiên hiện lên câu nói của Charlie Chaplin: Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc. Quả những lời ấy thật đúng với anh lúc này. Cũng đã 7 năm trồng trả rồi, mỗi lần nhớ tới là mỗi lần tim anh như thắt lại. Nhưng nhớ khi mình 18 tuổi, lúc đó là một cậu bé trai lanh lợi, vô tư, nhìn đời chỉ toàn một màu hồng tươi đẹp. Trên tay cậu luôn cầm theo một chiếc máy ảnh, đó là niềm đam mê lớn nhất của Dương. Hôm ấy từ trường trở về nhà, thằng Dũng bạn thân nối khố vui vẻ đi bên cạnh. Nó hỏi: Ê Dương, sau này mày định đăng ký trường nào vậy? Tao cũng biết nữa, nhưng mà chắc là lên Sài Gòn, trường về nghệ thuật nhiếp ảnh á. Nói xong anh cười một tràng, trông khoái chí lắm. Tao biết mà. Rồi mấy cái tấm mày chụp con Lan trong mấy ảnh á, nên làm cái gì vậy? Trời, ai mượn mày nói lớn vậy? Tao muốn tạo bất ngờ cho nó thôi. Dương nhìn qua chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng lên. Dũng lại chọc: Chết ghê chưa? Thế rồi sau này lỡ như xa nhau thì sao? Mà đơn phương 2 năm rồi, sao chưa tỏ tình đi cha nội? Ừ thì cũng sắp rồi. Nói xong, cả hai vui vẻ đạp xe về nhà của Dương. Bà Mai mẹ Dương thấy hai đứa thì tươi cười rạng rỡ. Hai đứa về rồi đó hả? Dũng tới chơi hả con? Hai đứa chơi game tới chán thì cũng đã là giữa trưa. Dũng chào bố mẹ thằng Dương rồi đạp xe đi. Bà Mai đóng cửa rồi gọi với lên lầu. Dương à, xuống nhà đi con, đừng có mãi trên phòng nữa. Có chuyện gì sao mẹ? Dương đáp xong cũng chạy xuống rồi ngồi bên cạnh mẹ. Ông Xuân bố của Dương thấy nó xuống thì lạnh lùng nói: Bố định sắp xếp cho con một vị trí trong công ty, con thấy như thế nào? Dạ, bố tính sao cũng được. Ông Xuân nghiêm túc nói: Như vậy đâu có được, phải nói trước với con chứ. Giờ công ty của ông còn đang phát triển lớn mạnh rồi, bằng cấp và trình độ là thứ cần và đủ, nên bố định sẽ cho con đi du học bên Úc, sau đó hẳn về làm với bố và ông nội. Dương nghe xong thì mặt đơ hẳn ra, định bụng giải thích thì bố lại nói: Tuần sau con nên đi, bố sắp xếp ổn thỏa hết rồi đó, qua đó học cho tốt rồi về quản lý công ty là vừa. Dương nhìn qua mẹ thì chỉ thấy bà mỉm cười không nói gì. Nó thốt lên, giọng dần trở nên nghẹn lại: Không, con không đi du học đâu. Sao vậy con? Nhiều người muốn đi du học còn không được, sao con lại không muốn chứ? Mẹ là người biết rõ sở thích của con mà. Con thích chụp ảnh, làm về nghệ thuật. Con còn nghĩ sẽ học ở đây, rồi sau này sống một cuộc sống đơn giản. Bố mẹ nói là hỏi con, nhưng mà thật ra chỉ là báo trước cho con thôi. Lúc này Dương khóc lên, nước mắt lăn dài. Dương ngày xưa đã từng là một chàng trai yếu đuối như vậy. Ông Xuân đập tay lên bàn, khuôn mặt trở nên giận dữ. Dương à, con nghĩ xem, bây giờ bố chỉ có một thằng con trai là mày thôi. Mày không nối nghiệp thì ai làm? Cái nghề nhiếp ảnh của mày á, có đáng đồng tiền như cái công ty mà tổ tiên gầy dựng hay không? Cho đến đợi ông nội mày, cho đến bố đây cũng phải gánh vác trên vai. Thử hỏi nếu như không có cái công ty đó thì mày có được như ngày hôm nay hay không? Có ăn ngon mặc đẹp như bây giờ mà không lo nghĩ về tiền bạc hay không chứ? Nói xong, ông giật mạnh cái máy ảnh mà Dương đang đeo trên cổ rồi ném xuống đất. Dương vội chạy tới ôm lấy cái máy ảnh, nhặt lên những linh kiện rồi lao ra khỏi nhà. Bà Mai thấy chồng nóng thì nhẹ nhàng lại gần mà khẽ trấn an: Anh nè, con nó còn nhỏ, có lẽ nó cần thời gian suy nghĩ, đừng có nóng như vậy. Lại nói về Dương, nó mang cái máy tới tiệm sửa thì người ta nói là không có thẻ nhớ. Nó đã quên nhặt cái thẻ nhớ lúc bị văng ra, bây giờ cũng không về nhà được. Nếu không mai bố nhìn thấy thì cũng sẽ mang ném đi. Nó ngồi khuỵu sụp xuống, trong đó không có gì quan trọng, nhưng là tâm huyết của nó suốt bao nhiêu năm qua, còn có ảnh của Lan, người mà nó thương. Nhưng qua nhà Dũng thì không thấy thằng bạn đâu. Vừa nãy nó bảo là về nhà, mà bây giờ lại đi đâu không biết. Không biết trông cậy vào ai, về nhà thì không được, qua nhà ông bà nội cũng không xong. Dương vào ngồi ở tiệm cà phê đối diện với nhà của Dũng. Được một hồi, nó thấy Dũng chở một cô gái vậy, định tiến lại trêu thì nó khựng người lại, vì nó nhận ra người con gái đó chính là Lan. Dương lẻn vào nhà Dũng, vì là bạn thân nên nó biết thằng Dũng là một thằng vội vã, không cẩn thận. Lúc đi học có khi còn quên mang theo cả cặp, đôi khi đến cả cái khóa quần cũng không kéo, thì cổng nhà đương nhiên thằng Dũng cũng hay quên đóng. Dương ngồi trước cửa phòng của Dũng, nghe hai đứa nó bên trong nói chuyện. Dù biết là mình đang làm cái điều không đúng, nhưng Lan là người nó đang theo đuổi, với lại cô nam quả nữ ở riêng trong phòng thằng bạn thân, Dương không thể không tò mò được. Dũng à, làm sao giờ? Em không chịu nổi cái cảm giác suốt ngày bị thằng Dương bám lấy, còn chụp ảnh nữa, trông cứ như thằng biến thái vậy. Sắp tới nó tỏ tình với em á, em chỉ cần đồng ý thôi. Quen nó một khoảng thời gian ngắn, rồi nói là gia đình em gặp khó khăn, cần một số tiền lớn, đằng nào nó cũng giúp em mà. Xong việc á, có tiền rồi thì anh với em lại bên nhau thôi. Nhà nó giàu lắm, đối với mình là lớn, nhưng đối với nó chỉ là hạt cát thôi, không ai để ý đâu. Trời, lỡ Dương nó làm gì em thì sao? Anh nỡ hả? Em yên tâm đi, anh sao mà nỡ được, anh là bạn thân của nó. anh sẽ lựa lời khuyên nhủ nó đừng có làm cái gì quá trớn. Với lại nó sắp đi du học rồi, cùng lắm em chịu khó quen nó cỡ hơn tuần thôi chứ gì. Hả? Sao anh biết nó sắp đi du học? Lúc anh về nghe ba nó bàn với mẹ nó. Chẳng lẽ em không tin anh hay sao? Dương như không tin vào tai mình, không muốn nghe tiếp. Anh đứng lên rồi bỏ đi, nhưng lại phải dấp phải cái ghế ở gần đó. Dương đang vội dựng nó lại thì Dương, sao mày? Dũng mở cánh cửa ra, trợn tròn con mắt mà thét lớn. Dương vô hồn mà trả lời cho cô Lệ. À, mày ở nhà hả Dũng? Sao mày vô được đây? Rồi mày vô đây lâu chưa? Mày đón coi. Dũng giả vờ cười gượng gạo. Chắc mẹ chưa ăn gì phải không? Đi vô bếp tao lấy ít đồ cho mẹ ăn lót dạ ha. Nói xong Dũng vẫy tay ra hiệu, như làm tín hiệu cho Lan ở trong phòng núp đi, rồi kéo Dương xuống bếp. Dương đứng tại chỗ như đinh đóng cột, không một chút xê dịch. Thế là Dũng ngơ ngác hỏi. Ủa mày sao Dương? Vừa nãy Dũng còn ở trong phòng ôm ấp ấp cái người mà bạn thân của hắn thầm thương, rồi còn bày mưu tính kế để moi tiền, mà bây giờ còn có thể bày ra cái vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra đó hay sao? Nếu Dũng không phải là bạn từ thuở ấu thơ của Dương thì nó đã tẩn cho một trận rồi. Nhưng Dương chỉ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố dằn lại cơn tức giận. Nó nghĩ không đáng phải tốn sức vì người phản bội, đạo đức giả như Dũng đâu. Dương mỉm cười, nhướng mày hỏi. Tao không có sao hết. Mày với Lan quen nhau lâu chưa? Mày đang nói gì vậy? Lan làm gì đây chứ? Vậy con nhỏ trong phòng của mày là nhỏ nào? Biết Dương đã nhận ra, Dũng im lặng một hồi, rồi tỏ vẻ tức giận, lớn tiếng quát. Chẳng lẽ mày vì một đứa con gái mà không coi tình em chúng ta là gì sao? Dương bật cười thành tiếng, chua chát mà nói. Sao tụi bay lại đối xử với tao vậy? Mày là bạn của tao mà Dũng. Nếu mày thích Lan á, có thể nói cho tao biết. Sao mày lại tính kế lừa tiền nhà tao chứ? Anh em mà mày nói như vậy là coi được sao? Dương nói xong, hướng về phía Lan đang nghe trộm trong phòng, rồi bình thản nói tiếp. Lan à, còn mày nữa, tao cảm ơn vì nhiều lần đã giúp đỡ tao. Dù có thể những lần mày ân cần đó cũng là nằm trong kế hoạch thôi. Thằng Dũng có thể tính kế đi lấy tiền từ thằng bạn của nó chơi hơn chục năm. Mày nghĩ rằng nó thật lòng với người quen chỉ vỏn vẹn 2 năm như mày sao? Chờ Lan có nghĩ sau khi thằng Dương này mắc bẫy thì chính Lan cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo hay không? Không phí lời thêm nữa, Dương quay mặt đi rồi tiến về phía cánh cửa, bỏ lại Lan và Dũng ở phía sau, không biết nói gì hết. Trong một ngày mà Dương khóc tới 2 lần, là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đập đất, chứ vì cái gọi là tình yêu mà nó không còn một chút mạnh mẽ nào. Nó không muốn đi du học là vì Lan, nó muốn sống cùng với cô, cùng cô học tập và có một gia đình nho nhỏ, ngoài ra không cần gì nữa cả. Nhưng đời mấy ai lại mong ước đơn giản đến như thế? Chung quy tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc, đôi khi làm cho người ta hạnh phúc, khi lại phá nát luôn con tim. Ông trời như hiểu được tâm trạng của Dương mà đổ cơn mưa lớn. Nó bước đi trong cơn vô vọng, từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên mặt của nó, che đi những hạt lệ đang tuôn trào. Lúc này Dương như bị cả 100 cây kim đâm vào. Nó bất mãn với mọi thứ. Giá như nó sinh ra trong một gia đình bình thường, để khỏi phải bị người ta tính kế lợi dụng. Giá như người Lan thương là nó. Nhưng trên đời làm gì có nhiều chữ giá như đến như vậy. Rồi Dương quyết định sẽ đi du học, rời xa 2 cái người mà nó thân quý nhất. Một người là bạn thân, nó xem như anh em ruột thịt, cái gì nó cũng nói, cũng cho. Một người là người nó thương, nó lo lắng, quan tâm. Nhưng tất cả bọn họ lại không ai thật lòng với nó. Nó tuyệt vọng, lết cái xác ướt sũng về nhà, thực hiện những điều mà bố mẹ nó đã sắp đặt sẵn. Quay về lại với thực tại, 7 năm rồi Dương mới có lại cảm giác thất vọng, hụt hẫng như thế này. Ngày xưa anh bị lừa dối như thế, mặc dù bị cha mẹ ép, nhưng anh vẫn thương họ nhiều lắm. Chỉ là họ muốn tốt và đối xử với anh thật lòng. Dương sợ anh bây giờ cũng là anh của ngày xưa, không hề biết gì, bị lừa dối, bị tính kế. Một hồi sau Dương tới được nhà của dì Nga, là cô giúp việc năm xưa của nhà mình. Dương toàn thân ướt sũng bước vào trong. Bà Nga từ trong nhà chạy ra, hốt hoảng nói: "Cậu Dương, sao đêm hôm lại tới đây? Không lại không mặc áo mưa nữa chứ?" Nói xong bà lấy cái khăn để cho Dương lau người. Xong xuôi, bà ấn anh ngồi xuống một cái ghế. Dương cầm lấy ly nước nóng bà Nga đưa cho, nhấp nhẹ. Rồi anh vào thẳng vấn đề: "Con muốn hỏi là năm xưa gia đình của con có ẩn khuất gì hay không? Căn nhà con đang ở có điều gì khuất tức hay không? Cha mẹ con có làm hại ai hay không? Cô làm ơn cho con biết chứ, con rất muốn nghe." Đêm hôm rồi cậu tới đây là vì chuyện đó sao? Bà Nga thở dài như không muốn nói cho Dương. Thấy anh im lặng không nói gì, khuôn mặt anh nặng trĩu xanh xao vì đang bệnh mà còn phải dầm mưa, khiến cho bà Nga khó xử. "Vậy cậu đã biết được cái gì? Và tại sao cậu lại muốn biết tất cả?" Dương kể hết những thứ kỳ quái xảy ra trong căn nhà. Bà Nga nghe xong thì nhăn mặt bất đắc dĩ nói: "Thôi, giờ có nói hay không thì người gặp nguy hiểm là cậu. Biết rồi có khi cậu tự nghĩ được cách giúp cho bản thân." Bà Nga nghẹn ngào kể lại những tội ác của ông chủ và bà chủ năm xưa, và cả cái cách mà tất cả bọn họ che đậy, khiến cho cái chết của người phụ nữ đó bị lãng quên đi. Bà Mai, mẹ của Dương bây giờ, thuở trước là một cô gái xuất thân trong gia đình bình thường. Mai hài lòng vì tất cả mọi thứ, được cha mẹ yêu thương. Còn có một anh người yêu tên là Tài, rất mực cưng chiều và chung thủy. Tài sinh ra trong một gia đình làm nông, anh lên Sài Gòn vừa học vừa làm. Dù không mấy êm xuôi, nhưng tình cảm anh dành cho Mai là thật lòng. Từ lúc quen Mai, anh tăng ca nhiều hơn để sắm cho cô đồ hiệu, dắt Mai đi chơi, đi ăn uống. Cả hai hạnh phúc là như vậy, nhưng trong lòng của Mai nghĩ cái gì thì chỉ có cô mới rõ mà thôi. Cô thích Tài, nhưng Tài không có tiền để lo cho cô. Lấy anh thì sau này cô sẽ cực khổ, nên trong lòng cô vẫn luôn mồi chài những người con trai khác. Thế rồi cũng có người cắn câu, anh ta là Xuân, là con trong một gia đình giàu có, vốn cái tính ăn chơi, nhưng nay lại sa vào lưới tình của một cô gái. Mai xinh xắn đảm đang, trắng trẻo, đã vậy còn là một cô gái ngoan. Xuân dù ăn chơi vẫn muốn trước về cho mẹ hắn một cô dâu thảo. Mai thấy vậy thì vui sướng lắm, chưa nói gì cho Tài, cô đã ra mắt mẹ của Xuân sau một năm quen nhau. Tài thì vẫn cật lực ngày đêm, mong rằng sau này sẽ rước Mai về, có được một số vốn làm ăn để cho cô không phải chịu khổ. Nhưng anh đâu biết được, trên đầu anh đã mọc ra một cái sừng dài. "Nè, em chuẩn bị đi, bữa nay anh qua đón." Xuân gọi điện thoại ngọt ngào nói với Mai. Mai khúc khích dạ vâng. "Dạ, em đang chuẩn bị nè." Bà Hạnh, mẹ của Xuân, nghe con trai dẫn bạn gái về thì vui lắm. Giống bà đã nhắm tới con bé Hoa là con của một người bạn. Nhưng nghe Xuân nói Mai sẽ là dâu thảo, bà cũng muốn xem xét. Mai vừa bước vào tới nhà, bà Xuân đã không giữ ý. Bà ghét nhất những đứa con gái ổng a ổng ẹo, lại còn làm bộ làm tịch như thế. Mai vừa về xong, bà bực ra mặt mà bóng gió ngay: "Con gái con lứa mà nói năng ổng a ổng ẹo, không biết về làm dâu hay làm mẹ thiên hạ, trèo lên đầu lên cổ người ta nữa." "Mẹ này, con thấy cô ấy có như mẹ nói đâu." "Đúng rồi đó bà." Ông Tuấn, chồng bà Hạnh ở gần đó, cũng lên tiếng: "Ông thì biết cái gì." Bà Hạnh gắt cổng rồi đi lên trên lầu. Hễ nhớ tới Mai, bà lại nhớ tới cái đứa con gái đã từng phá hoại tình cảm của bà và ông Tuấn. Con yêu tinh đó từng làm cho bà tức sôi máu lên vì dám ngoại tình với ông Tuấn ngay trước mặt bà. Nhưng gừng càng già thì càng cay. Hồ ly tinh đó vẫn còn non và xanh, nên đã bị bà đá bay đi chỗ khác. Nếu so sánh giữa Mai và Hoa, đứa con gái mà bà chọn thì Hoa càng vừa lòng bà hơn. Cô mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng nữ tính, ngoan hiền, lại còn rất xinh đẹp. Như vậy mới xứng đáng được bước vào cái nhà này làm dâu của bà được. Lại nói về Mai, về tới nhà cô đã gọi ngay cho Xuân để hỏi về thái độ của bố mẹ chồng tương lai. Nói chuyện cả đêm với Xuân, Mai quên rằng cô đã hứa với Tài là sẽ đi ăn tối cùng nhau. Tài bị cho leo cây thì buồn lắm. Cả mấy tháng nay anh tăng ca nên không có thời gian cho cô người yêu. Nay có thời gian thì cô ấy lại không tới. Sáng hôm sau anh ăn mặc gọn gàng chạy xe qua nhà Mai. Anh định đón cô đi ăn sáng, nhưng lại thấy cô bước lên xe ô tô của một người đàn ông khác. Người đó trông bảnh bao lắm. Hắn ta mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài là bộ vest lịch lãm. Hắn còn mang đồ hiệu, còn đi ô tô sang. Nhìn thấy như vậy, Tài bỗng nhối đau. Anh giận lắm, chạy tới nắm lấy cổ áo người đàn ông đó mà tức giận quát lớn. Mày là thằng nào? Anh là ai vậy? Xuân ngơ ngác hỏi, rồi gạt tay Tài đang nắm lấy cổ áo của mình ra, bực bội mà gằn giọng lên. Tao mới là người nên hỏi câu đó đó. Tài chưa kịp nói xong thì ăn ngay một cái bạt tay tàn nhẫn của mày. Anh thôi đi, chúng ta chia tay rồi, sao anh cứ bám lấy tôi vậy? Mai hét lên như thế, cứ như thể là một người đáng thương lắm vậy. Nghe Mai nói, Tài như đứng hình. Anh nghĩ chẳng lẽ mình không dành thời gian cho cô nên Mai mới đi tìm người khác. Đôi mắt Tài chợt rơi lệ ra. Anh nhanh chóng gạt đi, rồi ấm ức nói. Em là vì thằng đó mà bỏ anh sao? Chứ vì mấy tháng mới quen mà có thể đánh đổi bằng mấy năm của đôi ta sao? Sao em có thể đối xử với anh như vậy hả Mai? Mai không nói gì, chỉ nhìn đi chỗ khác. Tài định tiến tới gần Mai thì bị Xuân cản lại. Nè anh, mày nói đã chia tay rồi, sao anh cứ quấy rầy mấy vậy? Mày thì biết cái gì? Tôi là bạn trai của ấy, tôi không biết thì anh biết sao? Tài ấm ức lắm, anh đấm vào mặt Xuân. Xuân cũng chẳng hiền, thụi lại cho Tài mấy cái. Mai thấy tình huống trở nên căng thẳng thì cố lôi Xuân ra, nhìn Tài mà nói. Anh đi đi, chúng ta từ giờ không là gì của nhau nữa. Tài vốn không muốn đi, anh muốn chờ Mai níu kéo lại, nhưng chỉ nhận một câu, anh đi đi. Cuộc sống mà, đâu ai muốn cái gì thì cũng sẽ có cái đó được đâu. Anh cũng có lòng tự trọng riêng của bản thân. Được, nếu em muốn như vậy thì anh sẽ đi. Nhưng em sẽ phải hối hận vì đã bỏ anh ngày hôm nay. Tài rời đi trong vô vọng, máu mũi hòa lẫn nước mắt nhạt nhòa chảy tròng tròng trên mặt Tài. Lúc này anh đang cực kỳ tuyệt vọng, bất mãn với mọi thứ. Trong khi bản thân Tài bước đi một cách cô độc đau đớn, thì ở đằng sau, người anh yêu lại đang ân cần quan tâm kẻ khác. Những tháng ngày hạnh phúc của anh với Mai trở thành những con dao đâm thẳng vào trái tim của Tài. Anh lúc này tự trách bản thân, tự cho bản thân sinh ra đã là sai, trách tại sao mình lại bất hạnh tới như vậy. Anh chỉ muốn trả thù Mai, trở nên giàu có, để Mai biết rằng bỏ anh là sai lầm của cô. Cũng không lâu sau đó, Mai và Xuân kết hôn. Đám cưới được tổ chức long trọng lắm. Bà Hạnh vẫn ở đó mà tức tới ói máu, nhưng bà không nói gì nữa. Bà thương con trai nhưng không hề thích đứa con dâu. Ngày cưới, bà âm thầm sai người bỏ thuốc vào ly nước của Xuân và Hoa, sắp xếp Hoa ngủ trong phòng của Xuân, rồi kéo Mai đi chỗ khác. Hoa cảm thấy không khỏe, cô muốn đi về thì bà Hạnh cản lại. Sao lại về rồi con? Dạ, con thấy trong người không khỏe, ngại quá, con về trước nha bác. Ngại cái gì, người nhà với nhau không mà. Theo bác lên phòng nghỉ ngơi. Hoa từ chối mãi nhưng cuối cùng cũng bị lôi tới phòng của vợ chồng người ta. Trong phòng, bốn bức tường đều được trang trí bằng vật dụng màu đỏ, trông bắt mắt lắm. Hoa mải mê ngắm nghía thì thấy chóng mặt, cả người nóng trang. Cô thấy trước mặt mờ mờ ảo ảo, mất phương hướng, ngã xuống rồi nằm chỏng chơ trên chiếc giường tân hôn. Về phần Mai, bình thường bà mẹ chồng có vẻ không thích cô, nhưng nay lại kéo cô ra mắt người này rồi tới người kia. Trong lòng cô thấy lạ lắm, nhưng cũng không thể phản đối bà. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Xuân uống cốc nước xong, một hồi sau thuốc bắt đầu có tác dụng, mắt anh dần dần không nhìn rõ được nữa. Cả người anh nóng hừng hực lên, lần mò vào trong phòng, anh thấy có một cô gái nằm trên đó. Tưởng là Mai, anh lao vào như một con thiêu thân, vồ tới mà siết chặt lấy cô. Đôi tay tham lam lần mò hôn lên đôi môi đỏ ửng của Hoa một cách say đắm. Người con gái trước mặt vì đã bị chút thuốc nên không phản kháng được. Hai người cứ thế mà chìm đắm mặn nồng trong cơn mê man. Khi khách khứa đã về hết thì Mai cũng quay về phòng để nghỉ ngơi. Vừa mở cánh cửa ra, Mai hoảng hốt và hét lớn khi nhìn thấy Xuân và Hoa đang ôm nhau trong hạnh phúc lắm. Cô điên cuồng lao tới tát vào mặt Hoa, kéo cái chăn đang đắp lên hai người họ, rồi bật khóc nức nở. Hoa bị tát thì làm cho thức giấc, Xuân cũng vậy. Cả hai tỉnh lại mà nhìn nhau hoảng hốt. Xuân vội nhảy xuống giường ôm lấy Mai, miệng nói lời xin lỗi rối rít. Hoa ngồi đó lùi về phía sau, khóc thút thít lên, vì lần đầu tiên của cô lại trao cho một người đàn ông vừa mới cưới vợ. Bà Hạnh từ dưới nhà đi lên, bà làm bộ ngỡ ngàng quát mắng, rồi tiến tới ôm lấy Hoa. Bà xoa đầu Hoa nhẹ nhàng, rồi cất giọng. Cô xin lỗi thay cho thằng Xuân, cô nhất định bắt nó chịu trách nhiệm với con. Nghe bà Hạnh nói, Mai ngước lên với đôi mắt ướt sũng. Mẹ, vậy còn con thì sao? Bà Hạnh không trả lời Mai mà đi lướt qua, lấy cái áo choàng dài khoác lên người cho Hoa, rồi dẫn cô về phòng của mình. Trước khi rời đi, còn không quên nói một tiếng với Xuân. Xuân, xong thì qua phòng mẹ có việc cần nói. Xuân ái náy lắm, anh nhanh chóng mặc lại quần áo mà ngại ngùng. Thật lòng bây giờ anh không biết phản ứng ra sao với người con gái anh yêu là Mai và người phụ nữ vĩ đại của cuộc đời anh là bà Hạnh. Anh không biết sẽ chọn ai cả. Anh đỡ Mai lên ghế ngồi nghỉ mệt, miệng vẫn luôn xin lỗi cô. Lúc mê man, Xuân hoàn toàn coi cái người nằm bên dưới của mình là Mai. Trong đầu anh nghĩ cả hai đã là vợ chồng cho nên mới làm như thế. Anh đâu biết được đó lại là Hoa, người mà anh chỉ coi như một cô em gái mà thôi. Anh đi chứ con Hoa bên phòng mẹ của anh đi. Em à, anh xin lỗi rồi mà. Em có thể nghe giải thích được không? Anh không hề cố ý. Anh nghĩ cô gái nằm trên đó là em đó. Chẳng lẽ em thấy gương mặt của Hoa giống em lắm hay sao? Mà sao cô ấy lại vào đây được? Không phải anh dẫn lên hả? Lúc đang nói chuyện với đám bạn, đột nhiên anh thấy chóng mặt, đôi mắt mới dần mờ đi, cả người thì nóng ran rồi. Về tới phòng lại thấy Hoa nằm đó. Em cũng thấy có vấn đề sao? Mai không nói gì, cô ôm mặt khóc nấc lên. Thấy Mai không tin, Xuân trời đi. Anh nghĩ cô nên bình tĩnh lại, sau đó anh sẽ giải thích sau. Bây giờ anh mới tỉnh táo được chút ít, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Anh biết chắc chắn là mình đã bị chút thuốc rồi. Về phần Mai, gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ bị nước mắt làm cho lấm lem, đôi mắt đỏ ửng đi. Bất giác hai hàng lệ chảy càng nhiều khi Xuân đứng dậy mà trời đi. Anh đi về phía căn phòng của mẹ anh. Mai đau lắm, tim cô nóng như lửa đốt. Cô sợ Xuân sẽ bỏ rơi cô. Có lẽ bây giờ cô hiểu cái cảm giác đau đớn mà Tài đã trải qua. Mai đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt rồi đi ra khỏi phòng. Đi qua căn phòng đang đóng kín của mẹ chồng, cô không kìm được mà đứng đó. Cô muốn nghe chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu Xuân có thực sự bỏ cô vì một ả tiện nhân trèo lên giường của chồng người khác hay không? Bà Hạnh biết rõ ông Tuấn không quan tâm tới mấy vụ kiểu này. Mọi thứ trong nhà đều cho bà làm chủ. Không lâu sau thằng con trai của bà qua tới. Bà quát nó rồi bắt nó chịu trách nhiệm với Hoa. Bà biết đứa con trai này có đào hoa ăn chơi kiểu nào thì nó vẫn sẽ nghe lời bà nhất. Nghe tiếng dạ của Xuân, bà chỉ mỉm cười rồi cho qua một cách êm đẹp. Xuân nói xong cũng rời đi. Mở cánh cửa, anh thấy Mai chạy vụt qua. Nhìn thấy vậy trong lòng anh khó chịu lắm. Anh đuổi theo gọi tên Mai, nhưng cô đã bước lên xe taxi mà chạy trốn khỏi màn đêm đầy sóng gió đó, bỏ lại anh bơ vơ một mình. Mấy ngày trôi qua nhưng Mai vẫn không chịu liên lạc với anh. Trong lòng Xuân nóng ruột lắm, tìm cách liên lạc để có thể giải thích và bù đắp những sai lầm của mình. Bà Hạnh thì đắc ý lắm, bà mấy ngày nay đều giữ Hoa ở lại, không cho về nhà. Bà thản nhiên gọi điện cho mẹ Hoa mà giải bày. Bà kể cho mẹ của Hoa nghe chuyện tối hôm qua. Bà biết người bạn này của bà sẽ làm lớn chuyện một hồi mới thôi. Nghe con gái của mình bị người ta lấy đi cái ngàn vàng, mẹ Hoa giận lắm, bà không mạng khoảng cách hai nhà xa bao nhiêu, lên đường tới nhà bà Hạnh nói rõ mọi thứ, bắt gia đình đó phải chịu trách nhiệm mới thôi. Trùm beng một hồi lâu thì mọi thứ cũng trở nên im xuôi. Bà Hạnh đồng ý hết những yêu cầu của mẹ Hoa. Đến cả việc sinh đứa con ra thì Xuân phải ly hôn với Mai. Đứa con đó sẽ là người kế thừa. Hoa sẽ trở thành đứa con dâu hợp pháp của cái nhà này. Cuộc đàm phán đó không có Xuân. Anh trầu trĩ, nằm ly bì tự nhốt trong phòng. Anh không biết chuyện tồi tệ nào đang ập tới với anh. Anh phó mặc cho định mệnh. Muốn như thế nào thì cứ như thế đó. Nhưng anh không biết rằng cái suy nghĩ đó lại làm cho anh về sau sẽ phải hối hận cả đời. Mấy ngày sau đó, Hoa cũng nhanh chóng về lại nhà bà Hạnh. Bà Hạnh thương Hoa như con đẻ. Từ đầu tới chân cô không có chỗ nào là bà không ưng. Dù cô xuất thân cũng không cao quý hơn Mai là mấy, nhưng điều đó với bà Hạnh không quan trọng. Quan trọng là hiện tại Hoa đang mang trong mình đứa cháu của bà. Hoa làm theo lời dặn dò của người lớn. Cô nhắm mắt đồng ý, dù biết điều đó có lỗi với Mai. Bởi lẽ tận trong sâu thẳm trái tim cô cũng có hình bóng của Xuân. Giống dĩ cuộc đời không phải màu hồng, không phải ai muốn cái gì cũng sẽ có cái đó. Hoa cũng vậy. Cô thương anh là như thế, nhưng trong lòng Xuân lại không hề hướng về cô. Cô chờ đợi anh trưởng thành để có thể là người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời của anh. Nhưng người đó vẫn không phải là cô. Người đó lại là Mai. Có lẽ cũng vì thế mà Xuân bây giờ chững chạc, trầm lắng hơn. Nghĩ lại cũng đã tới lúc anh nên trưởng thành và xây dựng một gia đình với người anh yêu. Sáng hôm sau, Xuân dậy rất sớm, gọi mãi cho Mai mà không được. Anh trốn bà Hạnh đi tìm cô. Đây là lần đầu tiên Xuân trái lời của bà. Nhìn gia đình anh ba người vui vẻ ngoài mặt là như vậy, nhưng sâu bên trong nó lạnh lẽo biết bao. Từ nhỏ bố luôn ra ngoài, không hề ngó ngàng tới mẹ con anh. Mặc dù ông vẫn đối tốt với bà, nhưng ông lại không dành thời gian cho bà, không yêu bà. Trong nhà mọi việc đều do bà sắp xếp, lo liệu và cả việc giáo dục anh. Có lẽ Xuân cảm thấy gia đình như thế thật là vô vị, không hạnh phúc, cho nên anh mới ra ngoài tìm thú vui. Anh dù có ăn chơi trác táng, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn luôn tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, và nghĩ rằng sau này chắc chắn anh sẽ cưới một người mà anh thật sự yêu thương. Xuân canh cánh trong lòng. Anh biết Mai là một cô gái tốt, không có anh cô ấy sẽ đau đớn tới nhường nào. Càng nghĩ anh càng cảm thấy có lỗi với những gì xảy ra giữa anh và Hoa. Anh chỉ coi Hoa như một cô em gái. Từ nhỏ Hoa đã luôn thân thuộc với anh. Anh làm sao lại có được cái cảm xúc yêu đương với Hoa được chứ? Không nghĩ nữa, Xuân chạy tới cửa phòng trọ của Mai, quỳ trước cánh cửa đóng kín đó. Mặc cho bao nhiêu người qua lại dòm ngó, anh gào tên Mai và xin lỗi thảm thiết. Nhìn thấy người yêu như thế, Mai cũng mũi lòng. Thế là cô chịu về nhà lại với Xuân. Một tuần sau, Hoa bắt đầu có những dấu hiệu buồn nôn, mệt mỏi. Quả đúng như bà Hạnh dự đoán, cô đã thực sự có thai. Bà Hạnh như bắt được vàng, liền sắm biết bao nhiêu đồ ăn bổ dưỡng. Chưa tới một tháng đã trang trí phòng ốc, vật dụng cho đứa trẻ trong bụng của Hoa. Hoa thầm vui trong lòng, vì cũng có thể nhờ đứa trẻ trong bụng mà cô có thể ở bên cạnh Xuân. Nhìn anh từ xa cũng đủ rồi. Khác với Hoa, Mai không hề vui. Năm lần bảy lượt đòi tự vẫn, gieo mình xuống sông. Mỗi lần thấy bà Hạnh cưng chịu chăm sóc Hoa, cô lại không chịu được mà tự nhốt mình ở trong phòng. Xuân phải dỗ dành rất lâu mới hết giận. Càng kỳ lạ hơn, bà Hạnh lại chửi mắng Mai lười nhác, ích kỷ. Bà bắt Mai phải giúp Hoa trong việc dưỡng thai, không cho Hoa đụng vô bất cứ một việc gì. Mai là một cô gái ương bướng, cô không thoát được nữ nhi thường tình. Cô làm sao có thể san sẻ chồng mình cho người khác, để một người phụ nữ hiên ngang cướp lấy gia đình của cô. Không chịu nổi cái cảm giác khó chịu bước trước đó, Mai quyết định phải làm cho đứa trẻ trong bụng của Hoa vĩnh viễn không được sinh ra. Mai đi tìm và mua thuốc phá thai. Mai hí hửng lắm. Cô để thuốc lên bàn trang điểm ở trong phòng, đền bụng lúc pha nước cam cho Hoa sẽ bỏ vào trong. Tối hôm đó, lúc Mai đang ăn cơm dưới bếp cùng với mọi người, Xuân mệt vì tối qua tăng ca tại công ty. Đang yên giấc ngon lành, cái điện thoại lại treo lên inh ỏi. Anh vươn tay qua cái bàn trang điểm gần đó, vớ trúng cái hộp thuốc của Mai. Nhìn thấy dòng chữ trên hộp thuốc, anh tỉnh cả ngủ đi. Anh nghe điện thoại rồi ngồi đợi Mai lên phòng. Sao em lại có cái hộp thuốc phá tai này vậy? Em mua giùm nhỏ bạn thôi. Nó lỡ dại, mua sợ má nó phát hiện, cho nên em mua giùm. Có lẽ Mai đã nghĩ sẵn cái lý do đó để bịa ra, nên cô đáp lại trong khá tự tin. Nói xong, Mai xà vào lòng Xuân. Anh cũng xoa đầu Mai, cất giọng cười. Em định cho Hoa uống cái đó phải không? Nghe thấy thế, Mai bật dậy. Cô định chối, nhưng nghĩ Xuân có lẽ đã nhìn thấu được. Cô chỉ nhìn về hướng khác, không nói gì. Đã làm rồi thì đừng để người khác biết. Anh xin lỗi, chỉ có thể làm như thế vì em thôi. Mai ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cô không tin nổi Xuân lại đồng ý. Không những thế, anh còn giữ bí mật việc cô định làm với Hoa. Mai ngồi đó nhìn bóng hình của Xuân đi khuất khỏi căn phòng. Cô thở dài lấy hộp thuốc trên bàn, cất vào trong một chỗ nào đó khó thấy hơn. Mai cũng cảm thấy hơi sợ. Chồng của mình có thể đồng ý việc giết chết đứa con của chính anh. Cô sợ sau này lỡ như mình cũng có con với anh, nhưng anh lại không muốn. Có khi nào anh cũng sẽ... Trấn tĩnh lại bản thân, Mai xoa hai bên thái dương rồi dẹp cái suy nghĩ đó đi. Trước mắt cô phải khiến cho Hoa không còn lý do gì để ở lại trong gia đình này đã. Mấy tuần sau đó, Mai trở nên chăm chỉ hẳn. Sáng nào cô cũng làm một ly cam ép cho Hoa uống. Cam ép tốt cho sức khỏe của mẹ với bé lắm đó. Ai biết được cô có âm mưu gì. Đưa đây. Bà Hạnh gắt lên rồi liếc Mai một cái, cướp lấy ly nước cam trên tay của cô. Bà đưa mũi ngửi rồi nhẹ nhàng đưa cho Hoa. Bà Hạnh có nhiều căn biệt thự, nhưng từ lúc Hoa về đây, bà lúc nào cũng ở lại nhà với Xuân và Mai. Tính toán và biết được hai ngày sau, bà Hạnh và ông Tuấn phải đi Đà Nẵng có việc. Trưa hôm đó, Mai đi qua phòng của Hoa, cố giả dạng cho giống cái nét chữ của Xuân ghi lại mấy dòng trên mảnh giấy, rồi để một cốc nước lọc và một viên thuốc ở đó. Em muốn thuốc dưỡng thai đi. Thấy em dạo này xanh xao, anh đưa trực tiếp cho em. Mai mà thấy chỉ gây thêm phiền phức thôi. Dù gì đứa con trong bụng của em cũng là của anh. Sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ đối tốt với em. Dọn dẹn chỉ mấy dòng chữ hỏi thăm đó, nhưng Hoa lại tưởng là thật. Cô vui lắm. Dù trong câu từ không nói Xuân yêu thương gì cô, nhưng anh vẫn quan tâm tới đứa con mà cô đang mang. Thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Cũng vì thế mà Hoa uống thuốc một cách vui vẻ, không hề lo nghĩ gì cả. Ngày hôm sau vẫn giống như những ngày thường, Mai vẫn làm một ly nước cam cho Hoa. Cô ân cần hỏi thăm Hoa. Thấy Hoa dạo này hơi mập ra, cô bóng gió kể. Tối qua chị có đọc một cái bài của bà bầu kia, chẳng biết là đúng hay sai, nhưng mà bà đó bị khó sinh, suýt chút nữa mất mạng á. Đẻ xong bà mới chia sẻ kinh nghiệm. Lúc đang mang thai nên tập đi lại, tập thể dục, thì như vậy sau này mới dễ sinh. Sau này thai lớn rồi em cũng nên đi lại vận động, như thế em cũng sẽ đỡ đau hơn phần nào, đúng không? Nói xong Mai cười, trông vui vẻ lắm. Quả nhiên hôm đó Hoa có đi lại nhiều hơn thường ngày, nhưng cô lại cảm thấy đau ở phần bụng dưới. Bên dưới của Hoa cũng bắt đầu chảy ra một ít máu. Nghĩ bản thân mình trước kia chỉ toàn ngồi lì một chỗ nên cơ thể không quen, em bé trong bụng có lẽ cũng như vậy. Nhưng Hoa lại không yên tâm, lên mạng tra cứu thì biết được mình đang ở mức độ nguy hiểm. Cô sợ hãi lắm. Ngày hôm sau cô không dám đi lại nhiều, mà chỉ nằm ở trên giường, tay đặt trên bụng thủ thỉ trấn an đứa bé. Con ơi, con mà có mệnh hệ gì chắc mẹ không sống nổi. Phải ra đời mạnh khỏe nha con. Ngày mai mẹ sẽ nhờ bố chở đi khám thai, xem có chuyện gì hay không. Con yên tâm nghe. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng Hoa không biết rằng đứa con trong bụng cô giờ chỉ là một hồn ma. Ngày mà bà Hạnh và ông Tuấn lên đường đi công tác, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Trưa hôm đó Xuân tận tay đưa viên thuốc dưỡng thai cho Hoa. Hôm nay anh là người thay bà Hạnh chăm sóc cho cô. Mai đã thuyết phục được Xuân giúp một tay, vì thế trưa hôm đó cô kiềm chế lại cơn ghen. Cô cố tỏ ra thản nhiên mà ăn hết bữa cơm. Lúc Hoa ngỏ lời đi khám thai, Xuân nhìn về hướng khác, không dám nhìn thẳng vào cô mà trả lời một cách thờ ơ. Để tí anh chở đi, giờ trời đang nắng gắt, ra ngoài sẽ mệt chứ nóng lắm, đợi trời mát hơn đi, cũng không sao mà. Chiều hôm đó, Hoa đột nhiên cảm thấy đau nhức, bụng cô co thắt lại. Sau đó Hoa bị chảy máu, lần này lại xuất huyết ồ ạt nhiều lạ thường. Hoa hoảng hốt mà hét lên sợ hãi. Nghe thấy tiếng hét, Xuân và Mai vội chạy qua phòng của Hoa. Mai ngạc nhiên rồi bất giác che miệng lại. Cô không ngờ mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy, nhưng đã lỡ rồi, đành phải theo tới cùng thôi. Xuân thấy Mai chết trần, nhìn Hoa thì gằn giọng nói lớn. Mai à, em ổn chứ? Mai chỉ gật đầu không nói gì. Xuân bế Hoa ra xe ô tô, chở cô tới bệnh viện. Nhưng đã quá muộn rồi, đứa bé đã mất mạng khi vừa vào trong phòng cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, Xuân đã kịp gọi điện cho bà Hạnh và mẹ của Hoa. Anh vội giả dục họ. Mẹ, chiều nay Hoa bị ngã, em ấy nói đau bụng rồi bị chảy máu. Bây giờ con với Mai đang đưa mấy tới bệnh viện nè. Trời ơi, sao lại để xảy ra chuyện đó? Được rồi, giờ mẹ về liền. Mày lo cho con Hoa nghe chưa? Đừng có để xảy ra chuyện gì, không về mẹ tính sổ với mày đó. Bà Hạnh tự bắt xe về ngay trong đêm. Ông Tuấn thì ở lại sắp xếp công việc không thể về được. Trong khi đó mẹ của Hoa cũng đã vội vã tới bệnh viện, dù lúc đó đã khá khuya. Trên chiếc xe ô tô, Mai đang ngồi ở ghế phụ. Cô sốc. Giống vậy cô chỉ muốn đứa bé trong bụng của Hoa ra đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi thấy máu đỏ thẫm chảy ra một cách kinh khủng từ Hoa, Mai hối hận lắm. Cô cảm thấy sợ hãi cực độ. Nếu như Xuân không trấn an, có lẽ cô đã chạy trốn khỏi cái nơi quái quỷ đó rồi. Xuân đang ngồi ở ghế lái, nhìn về phía Mai, anh thấy tay cô cứ rung lên. Anh một tay nắm lấy đôi tay của Mai rồi kẻ trấn an. Còn ở đây, đừng sợ. Mai vẫn không nói gì, cô chỉ nắm chặt bàn tay của Xuân như một điểm tựa. Đến nơi, Xuân bế Hoa lên giường bệnh rồi cầm tay Mai mà đi. Hoa cứ thế ôm bụng trên trĩ kêu đau. Cô gọi Xuân, gọi mẹ. Mẹ cô cũng đã tới nơi ngay sau đó. Bà nắm lấy tay Hoa thật chặt mà nói, con ơi, ráng vượt qua nghe con. Xuân nghe tiếng gọi cũng thấy cổ vũ tinh thần, nhưng anh lại làm trông như chỉ có lệ thôi. Lúc này anh cảm thấy có lỗi, nhưng nếu cho anh lựa chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm. Đứa trẻ này là ngoài ý muốn, nếu nó được sinh ra cũng sẽ như anh, sống trong một gia đình không vui vẻ gì, không được mọi người yêu thương. Anh có cuộc sống riêng và tình yêu riêng, nó là thứ duy nhất làm cản trở anh. Vì thế nó không được sinh ra là một lựa chọn đúng đắn. Hãy tìm một gia đình khác để đầu thai nha con. Bố xin lỗi. Chờ một hồi lâu trước phòng phẫu thuật, bác sĩ bước ra gỡ khẩu trang rồi nói với Xuân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình. Thai trong bụng cô ấy đã bị chết lưu lại trong tử cung. Một phần vì thời gian di chuyển tới đây quá lâu, nên cô ấy mất sức nhiều không thể chịu đựng được. Mọi thứ sau đó trở nên yên ắng, ai nấy đều không tin vào tai mình. Khi chiếc giường ấy được đẩy ra, thì đôi tai của Hoa đã buông thõng xuống, đầu cô quẹo sang một bên. Đôi mắt đỏ trực trợn tròn, nhìn thẳng về phía vợ chồng Xuân. Mai đang nhìn về hướng đó, thấy vậy cả người cô trung lên rồi nắm chặt lấy tay Xuân, nép sau người anh như muốn trốn chạy khỏi ánh mắt căm hận ấy. Xuân ở đó cũng trông thấy, anh cứng trắng hơn. Nếu lúc này anh sợ thì Mai sẽ dựa dẫm vào đâu? Anh và Mai đều không nghĩ rằng Hoa sẽ chết. Hai người họ chỉ không muốn đứa trẻ đó ra đời thôi. Bây giờ tội của Xuân và Mai là giết người. Dù không muốn, nhưng bắt buộc Xuân phải dùng tiền để lo lót người làm trong nhà và cả bác sĩ. Ông ta chắc chắn đã biết được việc thai phụ bị bỏ thuốc nên mới dẫn tới chết người. Mai chay cho Hoa được tổ chức không lâu sau đó. Tiếng khóc than, tiếng nấc nghẹn cùng với tiếng bàn tán xôn xao trong nhà bà Như, mẹ của Hoa. Đến khi chết, Hoa vẫn còn bị bàn tán sôi mố về việc chưa chồng mà có chữa, còn dẫn tới việc sảy thai rồi mất mạng đi. Một tuần trôi qua, Mai và Xuân trông vẫn bình thường. Họ bắt đầu lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật. Đúng ra họ đã đi từ sớm, nhưng vì việc của Hoa cho nên mới lùi tới bây giờ. Hôm đó khi chuẩn bị đi, Xuân nhận được một cuộc điện thoại. Anh nhấc máy rồi lạnh lùng đáp. Anh Xuân hả? Thời gian này anh đừng đi đâu nghe. Sao vậy? Có chuyện gì sao? nên chưa biết gì sao. Cái ông bác sĩ hôm bữa trước anh nhờ em chuyển khoản đó, ông ta chết rồi. Nghe nói ông treo cổ tự vẫn ngay trong phòng phẫu thuật. Mà lạ lắm, trước đó nghe nói ông còn chở vợ con đi chơi vui lắm, còn mua cổ phần công ty rồi vẫn chơi chứng khoán. Đó không phải là dấu hiệu của người sắp tự tử. Xác của ông được khám nghiệm tử thi, họ thấy trong bụng của ông ta toàn bùn đất thôi, còn có chuột chết trong đó nữa. Trước đó cổ ông ta bị siết bởi dây, nhưng bên ngoài lại có dấu tay người. Anh nghĩ cô có lạ hay không? Cảnh sát đang nghi là có một tên giết người dã man, còn ngụy tạo chứng cứ, cho nên anh tạm thời đừng có đi trăng mật với chị dâu. Đó là trợ lý của Xuân, cậu Lý. Cậu ấy là một người nhiệt tình, nhanh nhẹn. Cậu coi Xuân như là anh trai vậy, nên hễ có chuyện gì là cậu luôn kể cho anh. Có lẽ ông ta phá sản, thua chứng khoán cho nên tuyệt vọng tự tử thôi. Mày cũng đừng suy nghĩ lung tung quá mà phóng đoán bừa lên. Anh ơi, anh nghe một lần đi, phòng còn hơn là không. Hay là anh nhờ mẹ Hạnh lên chùa xin bộ bình an rồi hãy đi cũng được mà. Nghe Lý nói cũng có lý, cho nên Xuân cũng đành nghe theo. Bà Hạnh đã được Lý kể cho nên bà cũng lo lắm. Bà đi xin bộ bình an cho phòng thân cho cả nhà luôn. Bà dặn Xuân phải tranh thủ trở về. Bà ở nhà cũng cảm thấy bất an. Quả nhiên chuyến đi đó xích chút nữa đã lấy mạng của anh và Mai, nhưng hai người đã may mắn không chết. Hôm đó là đêm thứ hai Xuân và Mai ở Nha Trang. Đang định bụng muốn đi tiếp chỗ khác nên Mai đã chuẩn bị xong hành lý. Hai người thích đi du lịch đây đó lắm. Sáng hôm đó tầm khoảng 9 giờ, ăn sáng xong xuôi, hai người mới xuất phát. Họ đi nhẹ nhàng, thông thả thưởng thức sự mát mẻ của biển cả. Cho tới gần trưa, ăn uống xong xuôi ở một cái quán ven đường, đang tiến tới mở cánh cửa xe ô tô, thì từ đằng xa có tiếng thét vang lên. Một xe tải chở hàng bị mất thắng, lao thẳng về phía vợ chồng Xuân. Anh lùi về phía sau ôm lấy Mai, rồi nhảy qua một hướng khác. Mai chỉ bị thương nhẹ, nhưng Xuân thì không. Một chân của anh bị gãy, cả người toàn là vết thương. Sau đó xe tải tông vào một căn nhà hoang rồi dừng lại. Rất may tài xế kịp thời nhảy ra cho nên không có ai chết cả. Xuân và Mai được người dân đưa vào trong bệnh viện. Lúc này còn tâm trạng gì mà trăng với chẳng mật chứ. Y học lúc bấy giờ đã tiên tiến, với cái chân bị gãy của Xuân vẫn còn có cách để cứu vãn. Cái chân của anh lúc đó trông thảm lắm, xương lồi ra, máu me be bét. Những phần mềm cạnh đó đều bị rách, bị dập đi. Sau khi được bác sĩ xem xét tình hình, anh được đưa vào phẫu thuật, mổ nẹp đinh. Một thời gian sau khi phẫu thuật, Xuân phải chịu đau tập đi, kiên trì tập luyện để chỗ gãy đó không bị teo lại. Xuân chăm chỉ lắm, anh nghĩ đây là quả báo vì những điều anh đã làm ra. Nhưng vẫn may là không mất mạng, anh vẫn chưa muốn chết, đặc biệt là khi biết tin Mai đã có thai. Điều trị trong một thời gian dài, anh bắt đầu quá trình nối xương cho hoàn thiện. Mọi thứ êm xuôi hẳn, nhưng một bên chân bị gãy đó đã không còn vững chắc được như trước nữa. Về phần Mai, sau khi Xuân bị thương trầm trọng, cô đau lòng không tả hết, cả người cô chỉ bị trầy xước mà thôi. Một tuần sau cô có dấu hiệu của việc mang thai. Đứa trẻ đó đến như một sự cứu rỗi trong gia đình của cô. Bởi lẽ lúc này, ai ai cũng mang trong mình một nỗi lo âu buồn phiền. Xuân nghe tin Mai có tin vui thì nỗ lực tập luyện hơn, điều trị cho nhanh khỏi, để khi đứa con này ra đời, anh có đủ tay chân mà chào đón nó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đứa bé cũng đã ra đời. Nó là một đứa bé trai, được đặt tên là Dương. Dương trong chữ Thái Dương, có nghĩa là mặt trời luôn tỏa sáng. Nó bay cao và rộng lớn, qua đó đủ để có thể thấy bố mẹ đã đặt cho nó tình thương và kỳ vọng lớn tới nhường nào. Từ khi mang bầu Dương, Mai luôn thấy bất an. Đêm nào cô cũng mơ thấy Hoa về đòi trả mạng, trả con. Mai sợ lắm, cô không nói với chồng, bởi lẽ anh đang trong giai đoạn phục hồi. Cô quyết định kể cho bà Hạnh nghe. Dù bà có không ưng ý cái đứa con dâu này, nhưng bà nỡ một lần nữa để mất đứa cháu trai của bà hay sao? Nghĩ là làm, quả nhiên bà Hạnh vẫn không thể nào vứt bỏ Mai. Bà là người tận tình đi trấn yểm linh hồn của Hoa. Nhờ có thần thổ công nên Hoa không giàu được. Bà không biết mình đang làm là đúng hay sai, nhưng bà không muốn mất đứa cháu này, càng không muốn mất đi đứa con trai kia. Sau khi Dương sinh ra, những tưởng mọi thứ sẽ ổn, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao linh hồn của Hoa khi bị phong ấn vẫn có cái gì đó động lại. Mỗi đêm Dương nằm trong nôi, trên cổ vẫn là miếng bùa hộ thân. Không ai ở đó dỗ dành nó, nhưng nó vẫn cười đùa. Có đêm thì nó khóc toáng lên. Người ta nói trẻ con luôn nhìn thấy những thứ mà con người ta không thấy được. Mặc dù có nhiều hiện tượng lạ, nhưng đứa con của Mai vẫn lớn lên bình an, thế là đủ. Cũng hơn 20 năm trôi qua, Mai bây giờ không thể nhớ rõ cái hôm Hoa chết trước mắt cô trông như thế nào nữa. Nhưng tưởng cô ta chỉ có thể làm mấy điều lạ nho nhỏ thôi, nhưng vẫn không. Vào cái đêm mà Dương xuất phát đi du học Úc, cô đã mơ thấy cơn ác mộng một lần nữa. Phụ nữ chết khi mang thai vốn đã rất linh, nay lại bị giam cầm bởi những lá bùa phong ấn. Cùng với đó là oán hận cao ngất trời, khiến trong nhà luôn u ám một màu đen kịt. Đêm đó Mai ở nhà một mình. Xuân đã đi lại bình thường và đang phải đi công tác. Mai vẫn sinh hoạt bình thường. Cô tắm xong thì lên giường ngủ. Chiếc giường mềm mại là như vậy, nhưng cô lại cảm thấy như đang nằm trên một tấm ván gỗ. Một cơn gió lướt ngang qua vành tai của Mai lạnh buốt, cùng với tiếng thì thầm như đang chửi rủa. Cô trung lên bần bật vì lạnh, rồi kéo chăn lên tới cổ. Một cánh cửa sổ bung ra, rồi đập liên hồi vào thành cửa. Gió ùa vào làm cho căn phòng đã lạnh càng thêm lạnh. Mai đứng dậy bước xuống, định bụng đóng cái cửa sổ lại thì ngã quỵ xuống chỉ trượt chân. Trong màn đêm u ám, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cô cúi đầu nhìn xuống thì hoảng hốt khi thấy dưới chân mình là một thứ nhầy nhụa đặc sệt, hệt như là máu tươi. Một cảm giác bất an trong đầu hiện lên rõ ràng trên gương mặt tái xanh của Mai. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng đóng cửa sổ rồi bật đèn lên cho đỡ sợ. Khi đèn được bật lên, thứ sền sệt kia cũng biến đi đâu rồi. Cô nghĩ hôm nay cứ để đèn mở sáng như thế cho dễ ngủ, lấy cái điện thoại rồi bấm gọi cho Xuân. Gọi điện tầm đôi ba lần thì Xuân mới bắt máy, nhưng cái giọng nói phát ra từ đó không phải là của Xuân. Sao? Giờ còn lo lắng cho chồng hơn là bản thân mình sao? Cái giọng nói thanh thoát đó vừa nghe Mai đã nhận ra đó chính xác là giọng của Hoa. Ấy thế mà cái sự ngọt ngào đó bây giờ lại u ám, vang vọng như thể từ cội âm phát ra. Cô ném điện thoại đi, đèn điện không hiểu sao lại nhấp nháy lên liên hồi. Trong lúc ánh đèn chớp tắt, giữa căn phòng hiện lên một bóng hình người phụ nữ. Người phụ nữ đó mặc trên mình một chiếc váy trắng tinh, tóc xõa xuống dài qua lưng, che đi cả khuôn mặt. Đúng lúc đó thì gió từ cửa sổ đột nhiên lùa vào, thổi qua mặt người phụ nữ, để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng bệch. Khuôn mặt ghê tởm có chỗ còn chỗ không, như đang bị phân quỷ. Mai mồ hôi mồ kê thi nhau chảy xuống, tim cô đập lên liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Các người cô trung lên từng cơn, cô lấy tay kéo chăn trùm kín đầu, miệng ú ớ. Chị xin lỗi, chị xin lỗi mà. Đột nhiên vong hồn của Hoa cười lên khanh khách. Xin lỗi là xong sao? Là hết sao? Xin lỗi có thể làm cho ta và con ta sống lại hay không? Hả? Một cánh tay đen kịch gạt đi tấm chăn đang trùm lấy Mai, rồi thứ đó áp sát khuôn mặt vào mặt Mai. Mai vẫn luôn ú ớ cầu xin lỗi. Mở mắt ra, cô nhìn thấy đó là một ánh mắt đỏ ngầu, trộn lẫn cả màu đen của sự u ám, ngỡ như một hố đen sâu thăm thẳm vậy. Không những thế, từ hai hốc mắt kinh dị đó còn chảy ra hai hàng huyết lệ. Hòa nhếch mép cười, miệng mở rộng ra đến cả mang tai, rồi lao tới bóp cổ Mai. Mai giãy giụa một hồi nhưng không hề hấn gì. Cả cơ thể của cô cứng đờ như khúc gỗ, cổ họng bị bóp nghẹt ngỡ như sắp chết đi. Cô cắn răng chịu đựng, giọt lệ cũng chảy ra. Miệng cô vẫn ú ớ kêu cứu, thế nhưng không hề phát ra được thành tiếng. Rồi tiếng trẻ con khóc từ đâu phát ra sau cánh cửa, vừa khóc vừa gọi tiếng mẹ. Hoa vội buông cô ra và phục đi. Cô thở dốc vì mệt, sợ hãi lắm, mở cánh cửa chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó, nhưng nó đã bị chặn lại. Cô hét lên năn nỉ. Có ai ở bên ngoài hay không? Cứu tôi vậy! Mở cửa ra đi mà! Dù có đập vào cửa bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng cánh cửa vẫn không rung lắc gì. Cô ngã ngồi xuống khóc thút thít. Mai chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng cười lạnh lót của trẻ con khiến cho cả người nổi lên một trận sợ hãi. Đột nhiên cánh cửa chính của căn phòng kêu lên ken két của bản lệ. Nó từ từ mở ra. Cô quay sang thì suýt chút nữa sợ tới đứng tim. Đứng trước cửa là một đứa bé còn đỏ hỏn như vừa mới lọt lòng. Nó đang ôm chặt lấy Hoa. Thấy Mai, đứa bé cười lên vang vọng tứ phía rồi cất tiếng nói. Đây là cái cô giết chết chúng ta hả mẹ? Mai chỉ nghe được tới đó rồi ngất liệm đi. Khi tỉnh dậy, Mai thấy cả người đau nhức, mệt mỏi lạ thường. Cô thấy mình đang nằm trên giường, nhưng rõ ràng đêm qua cô đã ngất trước cửa phòng ngủ. Đang bối rối thì Xuân từ bên ngoài bước vô, trên tay cầm theo tô cháo. Em tỉnh rồi hả? Vậy ăn cháo nóng đi, anh tự tay xuống bếp nấu cho em đó. Mấy giờ rồi anh? 8 giờ rồi. Anh về lúc nào chị? Sáng nay mới về thôi, mà anh nghe em nói em bị bệnh, cho nên xuống bếp nấu cháo luôn cho em nè. Hai vợ chồng dù đã sống với nhau lâu như vậy, nhưng càng ở cùng thì họ càng yêu nhau sâu đậm, thắm thiết hơn. Người ta nhìn vào còn tưởng là vợ chồng son mới cưới. Nhìn thấy vợ mệt mỏi, suy sụp, Xuân xót lắm. Không biết cô đã làm gì tối qua mà mặt mày tái xanh không khác gì cái xác sống. Anh nghe người làm nói lại là Mai ngủ lăn lóc dưới sàn, cả người lạnh buốt, cứng đờ trong hãi lắm. Anh hỏi vợ thì sửng sốt nghe cô kể lại những sự việc kinh hoàng tối qua. Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi vẫn đi lên chùa mà cầu siêu cho vong hồn của Hoa. Đêm đó trời se se lạnh, Xuân đang nằm gọn trên chiếc giường, đặt tay trước ngực, nhắm nghiện hai mắt thiêu thiêu. Nhưng Xuân vẫn không tài nào chìm sâu vào giấc ngủ được. Thấy Mai nằm bên cạnh đã yên giấc, trên tay còn cầm theo mấy củ tỏi. Xuân cười rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho vợ. Xong anh lại nhắm mắt cố ngủ đi, nhưng mãi vẫn không sao ngủ được. Trằn trọc như thế trong nửa tỉnh nửa mơ, Xuân cảm giác linh hồn bị giam cầm trong thể xác. Bộ não không còn có thể làm chủ được cơ thể. Muốn thốt lên nhưng không thành tiếng. Muốn nhấc cánh tay nhưng một ngón cũng không nhấc nổi. Cái cảm giác đó không ít người gặp phải. Cái cảm giác khó chịu, bất lực, ngỡ như sắp hồn lìa khỏi xác vậy. Được một hồi lâu, Xuân bật dậy thở hổn hển, cố lết người xuống bếp tìm nước để uống. Không hiểu sao miệng của anh lại khô khốc và đắng chát tới như vậy. Đặt bàn chân xuống nền gạch lạnh buốt, anh trùng mình liếc nhìn lên đồng hồ. 3 giờ rồi. Đền bụng xuống tầng 1, nhưng Xuân lại chần chừ. Anh vươn người với lấy điện thoại ở bàn trang điểm của Mai, nhưng trên đó lại có cái thứ ương ướt đặt sền sệt. Đưa lên mũi ngửi, mùi tanh xộc thẳng vào mũi Xuân. Anh kinh hãi nhận ra đó là máu. Anh trấn tĩnh lại bản thân. Đột nhiên từ trong phòng tắm, cái vòi hoa sen nó tự bật, rồi tiếng cười khanh khách từ đâu phát ra, bao trùm cả căn phòng. Cùng với đó là tiếng nước chảy róc rách. Xuân lay người Mai dậy. Cô vẫn nằm ngủ quay lưng về phía anh. Hồi sau nước trong phòng tắm dừng lại. Mai tỉnh, cô ngáp rồi uể oải hỏi. Anh dậy rồi hả? Sao vậy? Cô quay mặt về phía anh, nhưng Xuân lại hoảng hốt lùi về phía sau, rồi sợ hãi thốt lên. Hoa, sao em lại? Khuôn mặt của Mai lúc này giống hệt như Hoa. Đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng bệch, còn vương vài giọt máu. Từ hai hốc mắt cô chảy ra những thứ nhầy nhụa. Cô đứng dậy gạt mấy dòng chảy đó, đi lại càng làm cho khuôn mặt thêm lem nhem. Nè, anh bị sao vậy Xuân? Xuân không nói gì thêm, tiến tới bật đèn lên. Lúc này khuôn mặt của Mai trở về bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bản thân vì câu chuyện của Mai mà nghĩ ngợi, thần hồn nát thần tính. Anh ôm cô rồi xoa đầu, nhẹ nhàng nói. Dạo này em với anh á, có vẻ chúng ta đang căng thẳng. Ngày mai đi đâu đó cho khuây khỏa đi. Mai khẽ gật đầu. Họ không biết rằng đó không phải là ảo giác, mà là thực sự Hoa đang quay lại để trả thù. Sáng hôm sau, Xuân và Mai lên đường. Lần này họ không tự đi xe mà để tài xế chở riêng. Những tưởng sau cuộc đi chơi đó, mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu. Nhưng chính lần đó lại là lần kết thúc cuộc đời của hai vợ chồng họ. theo lời kể của anh tài xế, lúc anh đang đổ xăng xong thì quay lại đón vợ chồng ông Xuân ở khu du lịch. Hai vợ chồng đứng ở bên đường nắm tay nhau cười nói. Trên tay Xuân còn cầm một vài món đồ lưu niệm. Họ vẫn hạnh phúc. Nhìn xung quanh không có xe, Xuân mới từ từ dắt tay vợ đi qua bên đường. Nhưng không hiểu sao từ một góc khuất nào đó, một chiếc xe tải rất lớn đột nhiên chạy vụt tới, trông như kiểu bị mất thắng vậy. Hai vợ chồng Xuân bị bánh xe tải cán qua, rồi lôi đi trên một đoạn đường dài. Vài người phụ nữ gần đó chứng kiến không chịu nổi mà thét lên hãi hùng. Một cảnh tượng kinh tởm, máu me tràn ra từ cơ thể bị cán qua, kẹt lại trong bánh xe. Những người đàn ông cũng không khỏi giật mình khiếp đảm. Bà Nga kể xong câu chuyện thì thở dài bất lực. Dương nghe xong thì sốc lắm. Anh không nghĩ bố và mẹ đã làm ra những chuyện ác độc như vậy chỉ để đến được bên nhau. Nhưng đâu đó trong Dương vẫn rất thương họ. Dương biết dì Hoa không chịu buông tha cho gia đình anh, có lẽ vì bà chết không cam tâm. Bà không hề cướp chồng người khác. Cái chết của bà cần phải được làm cho minh bạch sáng tỏ. Dương cũng nhận ra mình sẽ là người chuộc tội thay cho bố mẹ. Anh nghĩ trong đầu như thế rồi quay trở về nhà ngay trong đêm. Về tới nơi, bà Hạnh chạy ra sờ đầu Dương. Thấy người đứa cháu nóng hổi và ướt nhẹm, bà đau lòng hỏi: "Bày có sao không? Sao bày không nghe lời nội? Cả người dính mưa ướt hết rồi nè." Dương không nói lời nào. Anh tiến vào bên trong, lấy một lon bia trong tủ lạnh rồi uống như thể uống nước lọc vậy. Anh cần sự can đảm để đối đầu với mọi thứ. Anh uống hết lon này đến lon khác. Đến khi ông Tuấn ngăn lại thì từ hai hốc mắt anh chảy ra những dòng lệ nóng. Anh không trả lời ông nội, chỉ lặng lẽ bước lên phòng, gói ghém đồ đạc rồi tới bệnh viện thăm Thảo. Anh không say, anh chỉ cần một chút men trong người để đối diện với những điều sắp xảy đến với mình mà thôi. Vì vừa uống bia nên Dương bắt taxi để đi. Đến bệnh viện anh lại không thấy Thảo đâu. Nghe y tá nói cô ấy đã xuất viện từ chiều, Dương mới yên tâm. Anh gọi điện cho cô nhưng Thảo không bắt máy. Nhìn vào ứng dụng định vị, Dương thấy Thảo đang ở gần nơi bệnh viện. Anh tìm kiếm xung quanh, đi qua cầu thang bộ. Dương thấy điện thoại của Thảo nằm chỏng chơ ở đó. Anh tiến tới nhặt lên, quyết định liều một phen. Bệnh viện lúc này không một bóng người, có lẽ tất cả đã yên giấc. Dương đi lần mò tới tầng thượng thì thấy Thảo ở đó. Cô quay lưng về phía anh, xõa tóc, nhìn về hướng thành phố, rồi vô hồn tiến từng bước chậm chạp về phía trước. Dương gào lên: "Thảo, em thích làm gì? Em đứng lại nghe cho anh." Thảo quay đầu lại, nhưng lạ quá, đầu cô như thể không còn xương mà quay ngoắt 180 độ vậy sao? Đôi mắt cô đen kịt, từ hai hốc mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, không còn là đôi mắt lung linh biết nói đó nữa. Dương chợt cảm thấy bất an. Khuôn mặt cô húp lại, miệng cô như to lên mấy phần. Cô nói, nhưng dưới ánh sáng của đêm trăng, bên trong khuôn miệng cô tựa hồ như không có một cái răng nào cả. Nó sâu hắm, chỉ có một màu đen u tối. "Dương." "Không, người này không phải là Thảo. Thảo không bao giờ gọi anh như vậy. Cô luôn gọi anh là anh Dương. Không phải là cái giọng trầm thấp như vọng lại từ âm ti địa ngục này." Cô không phải là Thảo. Thảo đang ở đâu?" Nghe Dương nói trong gào thét tuyệt vọng, người phụ nữ đó cười, đưa tay chỉ về phía trước. Thảo đang ở ngay trước cái lan can. Chỉ cần cô ngã về phía trước, cô sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Dương giận dữ nói: "Cô ấy không liên quan. Đây là ân oán giữa chúng ta. Đừng có làm hại người vô tội nữa." "Thế thì bố của mày, mẹ của mày hại chết con ta, nó có tội hay sao? Nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì hết. Tại sao các người độc ác tới nỗi còn không muốn cho nó được thấy ánh sáng ở trần đời hả?" Tôi thầy bố mẹ xin lỗi gì?" vẫn là mấy lời xin lỗi suông đó. Xin lỗi thì làm được gì? Hoa gào lên. Giờ đây cô đã hoàn toàn biến thành một oan hồn với nỗi căm phẫn ngút ngàn. Hoa từ trong miệng bốc ra cái mùi như xác chết đang phân hủy. Huyết lệ cô lăn dài trên má. Hoa khóc, tiếng khóc uất nghẹn như vang vọng khắp trời đất. Giờ đây cả người cô không còn mặc bộ quần áo giống như Thảo nữa, mà thay vào đó là một bộ váy trắng đã bị lấm lem màu máu. Từ hạ thân của Hoa bắt đầu chảy ra những giọt máu đỏ thẫm, rồi nó dần tuôn xối xả ồ ạt tràn ra sàn. Giữa chỗ máu đó có một đứa trẻ đỏ hỏn mới lọt lòng, lồm cồm bò dậy. Nó mở mắt trừng trừng nhìn chăm chăm về hướng của Dương. Hoa bế nó lên cho buồn bã nói: đây là anh trai của ngươi, nó cùng cha khác mẹ với ngươi đó. Nếu nó còn sống, bây giờ nó cũng giống như ngươi, cao to, khỏe khoắn, vững vàng, đáng tin cậy nữa. Không như bố ngươi, hắn là một người đàn ông bất tính. Hắn nói thương con của ta, nhưng tất cả chỉ là giả dối thôi. Hoa dừng lại một chút, đặt đứa bé vào lòng, rồi nhìn về phía Dương. Ngươi biết tại sao ngươi phải chết hay không? Ngươi chết vì ngươi là con của đôi tình nhân đó. Dương nhìn thân ảnh của Hoa, anh thấy sợ, nhưng cũng thấy cô thật đáng thương. Anh nhẹ nhàng nói: được, tôi sẽ chết nếu như cô muốn. Nếu cái chết của tôi làm cho cô cảm thấy được giải thoát, khỏi oán hận, tôi tự nguyện bỏ đi mạng sống này. Hoa thoáng ngạc nhiên. Cô đã giết bao nhiêu người, từ ông bác sĩ cho tới đôi vợ chồng kia, nhưng không ai thực sự tự nguyện muốn chết đi. Cô đứng quan sát Dương, xem anh có phải chỉ là giả dối, diễn kịch như bố của anh ngày xưa đã làm với cô hay không. Dương tiến tới gần cô. Anh bây giờ thực sự muốn cô gái trước mắt này buông bỏ hận thù. Nếu cái chết của anh có thể thì anh tự nguyện. Chỉ cần anh chết đi, hai linh hồn này sẽ được giải thoát, cũng sẽ không có ai phải chết nữa. Thảo cũng vậy. Anh đỡ đứa bé từ tay Hoa, ôm đứa bé vào lòng, dù cho cả người của nó toàn máu. Anh khẽ cười rạng rỡ rồi nói: nó thích tôi kìa. Không ai sắp chết mà lại cười ấm áp như vậy. Nụ cười của anh quả thực sự rất giống bố anh năm xưa, nhìn vào tựa như ban mai, ấm áp lạ thường. Hoa đứng đó không nói gì, những giọng huyết lệ không còn rơi nữa. Thay vào đó, trên môi của cô dần nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương từ Dương. Dương thấy cô chỉ nhìn mà không nói. Anh tiến tới ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: xin lỗi dì, con đồng ý bù đắp cho đứa nhỏ, cùng dì tới miền cực lạc, luân hồi cho kiếp sau, buông bỏ hết ân oán hận thù của kiếp này. Hoa khóc lên, nhưng lần này nước mắt của cô không còn là huyết lệ, đó là những hàng lệ trong suốt như của một cô gái bình thường. Cả người Hoa trở về hình dáng của một con người, những vết máu biến mất, khuôn mặt và làn da hồng hào của cô hiện lên. Đó là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu lắm. Đứa bé trên tay Dương cũng vậy. Nó không nhìn như một hồn ma nữa, mà đã là một đứa trẻ bụ bẩm đáng yêu. Nó cười rồi dụi dụi đầu vào anh, nằm gọn trong lòng của anh. Cảm ơn cậu. Hoa nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi bế đứa trẻ trong lòng Dương rời đi. Hai người họ cứ thế đi rồi bay lên xa. Ở xa xa, anh thấy đứa trẻ đã lớn, nó dắt tay mẹ nó rồi quay lại mỉm cười với Dương. Dương bất giác giơ cánh tay chào tạm biệt, đôi mắt đã ướt nhòe từ khi nào. Sau ngày hôm đó, Thảo được nhập viện một lần nữa để kiểm tra. May mắn là cô đã khỏe lại, cơ thể không có dấu hiệu gì tiêu cực. Cô quay về căn nhà của Dương, nó không còn bao trùm bởi một màu xám xịt u ám nữa, thay vào đó là một màu vàng ấm áp. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho ngôi nhà sinh động, đầy sức sống hơn. Dương không ở đó nữa. Sau chuyện tối hôm ấy, anh đến thăm mộ của dì Hoa, thắp cho dì nén nhang, khai nhận và kể lại cho bà Như, mẹ của dì, tất cả. Anh nghĩ có lẽ bà Như là người mà Hoa tiếc nuối nhất. Dù con của họ đã từng làm chuyện có lỗi đi chăng nữa, nhưng bố mẹ vẫn thương họ vô điều kiện. Bà Như chỉ nói với Dương một câu rằng: "Cảm ơn con đã giúp nó buông bỏ được oán hận mà đầu thai chuyển kiếp. Kiếp sau bà mong có thể lại làm mẹ nó một lần nữa để bù đắp cho những tổn thương mà nó phải chịu ở kiếp này." Dương bỏ lại công ty của nội, anh đi khắp nơi làm phước cho đời, tìm những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, để thiện nguyện, mong rằng bố mẹ ở dưới có thể được giảm bớt phần nào tội nghiệp mà họ đã gây ra. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Tội ác bị lãng quên của tác giả Thiên Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm an giấc.